Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1921 1.000 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Người đang ép FTO. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, nơi này hoàn cảnh vắng vẻ, mà lại xung quanh không có người hành tẩu, bởi vì lúc này một cái sân, bốn phía đều là tạp vật. Tào giáo chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, đến bây giờ hắn đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Thiên cũng không có giải thích, tay phải của hắn kim quang lóe lên, dưới chân mặt đất trực tiếp bị hắn mở ra, sau đó khối này cắt đi mặt đất trực tiếp bị hắn cất vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Ách nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Tào giáo chủ cả người đều ngây ngẩn cả người. Bạch. Sau đó Hạ Thiên cái thứ hai. Mặt đất lại là xuất hiện một cái khe. Người đây là, chẳng lẽ người muốn đào hang đi vào? Tào giáo chủ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, có rất ít trận pháp có thể bao phủ dưới đất, liền xem như bao phủ tại, cũng tuyệt đối sẽ không cao hơn dưới mặt đất 15 mét, vậy ta liền đào được dưới mặt đất 20 mét, sau đó lại đào vào đi vậy liền ok. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Thế nhưng là cái này cần đào bao lâu à? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Rất nhanh, Hạ Thiên mỉm cười, nơi này thổ chất phi thường tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên đào cũng là phi thường nhẹ nhõm, hắn tính toán một chút thời gian, hắn đào vào đi về sau, hẳn là chính là bên trong lúc không có người, Thuận Thủy Các mỗi ngày nghỉ ngơi 2 giờ, hai cái này giờ đã đầy đủ Hạ Thiên đem Thuận Thủy Các cướp sạch không còn. Rất nhanh Tào giáo chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên tư tưởng xác thực rất tốt. Thế nhưng là muốn đào vào đi, cái kia tối thiểu cũng phải đào nửa nhiều năm đến một năm đi, thời gian lâu như vậy đồ đần đều phát hiện, mà lại đội tuần tra mỗi ngày đều sẽ trải qua cái này một vòng. Bạch. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chân mình hạ mặt đất ngay tại nhanh chóng biến mất, chỉ là không đến 5 phút, liền đã có chiều cao hơn một người. Ta dựa vào, biến thái như vậy, Tào giáo chủ nhìn xem Hạ Thiên trong tay phải đạo kim quang kia. Hắn không nghĩ tới cái này kim quang lại có thể biến thái đến loại trình độ này, đây quả thực là đào hang thần khí a, có nó, cái kia giống như khắp thiên hạ đều khốn không được Hạ Thiên. Bạch bạch. Cứ như vậy, Hạ Thiên nhanh chóng đào sới. Sau 2 giờ, Tào giáo chủ đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn hiện tại triệt để bị Hạ Thiên thủ đoạn trấn trụ. Hắn tin tưởng chỉ sợ Thuận Thủy Các người cả một đời cũng không nghĩ ra có người sẽ dùng loại phương pháp này xâm nhập Thuận Thủy Các bên trong đi. Mặc dù phía ngoài thủ vệ vững như thành đồng, nhưng là để cho an toàn, trong bọn họ thế nhưng là ngay cả người mình đều không có thả a. Thuận Thủy Các làm qua lớn nhất chuyện sai lầm chính là không nên đắc tội Hạ Thiên. Lần này Thuận Thủy Các chỉ sợ muốn điên rồi, Tào giáo chủ nội tâm thầm nghĩ, may mắn hắn lúc ấy không có lựa chọn cùng Hạ Thiên đối nghịch, nếu không hắn khẳng định cũng sớm đã bị Hạ Thiên ám toán. Hạ Thiên đánh lén cùng âm người thủ đoạn có thể nói là toàn bộ linh giới nhiêu bê nhất. Vô luận là ai nhà phủ đệ chỉ sợ đều phòng ngự không ngừng đến từ dưới mặt đất đánh lén đi. Lại càng không cần phải nói là Thuận Thủy Các. Thuận Thủy Các một mực tự nhận là mình bảo an hệ thống là toàn bộ cự ngưu thành đều số 1 số 2, nhưng là Lại Châu bảo an cũng chỉ là trên mặt đất, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng dưới đất cũng lưu người đóng giữ. Sau một tiếng, thời gian vừa vặn, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hắn trực tiếp phá vỡ trên đầu mặt đất. Hai người thân thể trực tiếp xuất hiện trong Thuận Thủy Các, mà lại chính thật tốt là ban ngày bọn hắn ở cái kia đan dược trung tâm giao dịch. Bắt đầu đi, người có thể chứa bao nhiêu liền chứa bao nhiêu. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ách Tào giáo chủ đột nhiên cảm thấy mình giống như mang thiếu đi chữ vật trang bị, sớm biết hắn liền xem như mượn là đoạt, hắn cũng phải làm nhiều đến một chút chữ vật trang bị a. Hiện tại chỉ có thể nhìn những bảo bối này ở trước mặt mình lại vô năng bất lực, bất quá hắn vẫn là đi thu bảo vật. Đem đồ vật thu được chữ vật giới chỉ là cần bản thân hắn đứng tại vật phẩm phương viên 1 mét bên trong, mà lại 10 giây bên trong chỉ có thể thu một lần. Đây là chữ vật giới chỉ hạn chế, mà vòng tay chữ vật thì là phương viên nửa mét bên trong, 30 giây chỉ có thể thu một lần. Túi chữ vật cũng là phương viên nửa mét bên trong, nhưng là 1 phút chỉ có thể thu lấy một lần. Vì lẽ đó Tào giáo chủ ở nơi đó một chút xíu thu. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua thời điểm lập tức trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Chẳng lẽ Hạ Thiên không nóng nảy thu những đan dược này sao? Thế nhưng là lập tức hắn liền phát hiện, Hạ Thiên những nơi đi qua, tất cả đan dược nháy mắt toàn bộ biến mất, phảng phất không có bất kỳ cái gì hạn chế đồng dạng. Ta dựa vào, ngươi cái này biến thái, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Bí mật Hạ Thiên lộ ra cái gì dáng tươi cười. Tiểu đỉnh không giống với cái khác chữ vật trang bị, Hạ Thiên chỉ cần đứng tại phương viên 20 mét bên trong liền có thể, mà lại thời gian cooldown là 0.5 giây, vì lẽ đó hắn chỉ cần không ngừng tiến lên liền có thể đem xung quanh 20 mét bên trong đan dược toàn bộ cất vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, mà lại tiểu đỉnh cho đến cái kia vô cùng lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là vô luận mình có bao nhiêu đồ vật, tiểu đỉnh đều có thể đặt vào. Biến thái, ngươi chính là cái siêu cấp đại biến thái. Tào giáo chủ la lớn, hắn nơi này còn không có chứa bao nhiêu đâu, Hạ Thiên nơi đó cơ hồ đã chứa hơn phân nửa cái đan dược trung tâm giao dịch. Ngươi bây giờ nơi này chậm rãi chứa, ta đi trước khố phòng cùng cái khác chợ giao dịch trong sở mặt đi một vòng. Hạ Thiên nói. Tào giáo chủ thật không rõ Hạ Thiên chữ vật trang bị đến tột cùng lớn bao nhiêu, hắn thế mà đóng gói đi nhiều đồ như vậy, mặc dù mình mang theo nhiều như vậy chữ vật trang bị, có thể tối đa cũng chỉ có thể chứa đi 1/10 mà thôi, nhưng Hạ Thiên thế mà đóng gói đi nơi này hơn phân nửa, sau đó còn có thể đi tìm những địa phương khác. Ngoá, Hạ Thiên tiểu tử này chính là một cái đại biến thái, ta cả một đời đều không muốn cùng hắn là địch. Tào giáo chủ phát ra từ nội tâm nói. Hắn lúc này cũng vì có thể kết giao đến Hạ Thiên mà cảm thấy may mắn, hắn biết mình lần này tuyệt đối là phát tài, hắn những này chữ vật trang bị chỉ ít có thể chứa đi giá trị hơn 30 vạn đan dược, mà lại hắn cố ý đi chọn đẳng cấp cao đi trang. Những đan dược này chỉ sợ hắn tu luyện cái 200-300 năm đều dùng không hết. Mà lại chính hắn đời này cũng không có cầm qua như thế một số lớn tài phú a. Hắn thận trọng đem những này cao cấp đan dược tất cả đều chứa lên, đại khái sau một tiếng, Hạ Thiên trở về. Làm sao cười vui vẻ như vậy? Tào giáo chủ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ thuận miệng nói. Chúng ta phát tài, Hạ Thiên vừa cười vừa nói. Phát cái gì tài? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Ta vừa rồi đánh giá một chút, nơi này hết thảy có 12 cái trung tâm giao dịch, mỗi cái trung tâm giao dịch bên trong hàng hóa giá trị 200 ước đến 30 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, cái này hết thảy coi như đại khái là chính là 3.000 ức khối hạ phẩm linh thạch, mà lại ta còn tìm đến nhà kho, trong kho hàng đan đan là linh thạch liền có 500 tỷ khối, mặc dù mỗi nhà đều điểm rất tán, nhưng ta hao tốn một chút công phu cũng đều thu lại, chủ yếu nhất là nơi này thế mà còn có chứa đựng các loại tài nguyên bảo khố, chính là những này thương gia mình khố phòng. Đồ vật bên trong giá trị vượt qua 1.000 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Hết chương 1921. Chương 1922 ra ra ngươi từng du lịch qua đây. Người đăng FTO. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, hắn đã triệt để không che giấu được sự hưng phấn của mình. Hắn đối Tào giáo chủ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bởi vì hắn tin tưởng Tào giáo chủ. Nghe được Hạ Thiên, Tào giáo chủ há to miệng, hắn lúc này đã triệt để hôn mê rồi, hắn phản ứng không kịp, đầu óc của hắn đường ngắn, hắn ngay lập tức suy nghĩ vấn đề là, nhiều đồ như vậy, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào thu lại, hắn chữ vật trang bị đến tột cùng lớn bao nhiêu thứ hai, nhiều như vậy khố phòng, Hạ Thiên chẳng lẽ là từng cái đi ăn cướp sao? Thứ ba, bảo vật hết thảy thu được bao nhiêu? Thứ tư, linh thạch hết thảy thu được bao nhiêu? Hắn đã triệt để tính không rõ. Nhưng có một chút hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên đã dám nói với hắn những chuyện này sự tình, đó chính là coi hắn làm thân huynh đệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ Hạ Thiên tân nhiệm. Không được, ta có chút không tiếp thụ được, ngươi để ta chậm rãi. Tào giáo chủ che lấy mặt mình, không biết nên nói cái gì, hắn hiện tại đã hoàn toàn hôn mê rồi. Hắn cũng không biết mình làm như thế nào tiếp nhận chuyện này. Toàn bộ Thuận Thủy Các. Không, những tài phú này cũng không phải Thuận Thủy Các có thể có được. Nơi này thương hộ tối thiểu nhất mấy vạn nhà, những này nhà đều là có đầu có chút đại nhân vật gia tộc, bọn hắn những gia tộc này tại Thuận Thủy Các bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều bị Hạ Thiên cướp sạch không còn, lần này, rất nhiều gia tộc đều muốn phá sản, mà Thuận Thủy Các càng là sẽ trở thành lớn nhất oan đại đầu. Bọn hắn trước đó là tiếu ngạo nhất thời thế lực lớn. Nhưng là trong vòng một đêm, bọn hắn đem nghèo rất mồng tơi, mắc nợ từng đống. Đây hết thảy nguyên nhân cuối cùng chỉ là bởi vì bọn hắn đắc tội Hạ Thiên. Hạ Thiên, cái này không có thương thiên hòa a? Tào giáo chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, ta cũng không nguyện ý đi làm loại sự tình này, nhưng lần này là đối phương chọc ta trước, liền xem như lão thiên cũng không thể chỉ làm cho người khác khi dễ ta, không cho ta đánh trả đi, ta cái này nhiều nhất liền xem như phòng vệ chính đáng, à không, có thể là có chút phòng vệ quá. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Phòng vệ chính đáng, phòng vệ quá. Cái này không phải có chút à, Thuận Thủy Các đen Hạ Thiên hơn một ức nhanh hạ phẩm linh thạch, nhưng Hạ Thiên từ nơi này mang đi đồ vật tổng cộng giá trị đã vượt qua 1.000 tỷ. Đây là có điểm sao? Đây tuyệt đối là phòng vệ quá. Người nghĩ à, dù sao cũng vì địch, vậy ta một nhà là cầm, hai nhà cũng là cầm, toàn bộ Thuận Thủy Các toàn cầm cũng là cầm, vậy ta vì cái gì không được đầy đủ cầm đâu? Hạ Thiên nhìn xem Tào giáo chủ nói. Ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý, ta lại không phản bác được. Tào giáo chủ cũng không biết nên nói những gì. Tốt, đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hai người chúng ta hiện tại đi, tuyệt đối có thể chạy ra Thuận Thủy Các phạm vi thế lực, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm chúng ta đã ngủ ở nhà ngủ. Hạ Thiên nói. Tốt a, chúng ta hiện tại liền đi, ta dẫn người đi nhà ta. Tào giáo chủ nói. Hai người bọn họ thế nhưng là phi thường rõ ràng. Một khi Thuận Thủy Các người phát hiện nơi này tình trạng, sợ rằng sẽ nổi điên, về phần bọn hắn nổi điên sau kết quả là cái dạng gì, cái kia hẳn là không ai dám tưởng tượng. Thử hỏi một chút ngươi trong túi có 1 vạn khối tiền, sau đó ngươi quản địa phương có 10 triệu khối tiền, hiện tại cái này 10 triệu đều bị người cho lừa gạt đi, vậy ngươi sẽ như thế nào? Quả thực chính là trời sập, hoặc là trực tiếp đem người bức điên rồi. Đi, hiện tại chúng ta liền đi, Tào giáo chủ nói thẳng. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng nói. Thế nào Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi tới cái kia mặt lớn nhất trên vách tường, sau đó hắn ở trên vách tường khắc xuống mấy chữ ra ra ngươi từng du lịch qua đây. Đi, Hạ Thiên trực tiếp quay người rời đi. Người A Tào giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn suy đoán Thuận Thủy Các lão đại nhìn thấy mấy chữ này sợ rằng sẽ bị trực tiếp khí một bệnh không nổi đi. Hai người nói đi là đi. Mà lại là trong đêm rời đi, bọn hắn trở lại khách sạn sau cũng không có trả phòng, trực tiếp mang theo Lưu Thi Thi muội muội làm lấy truyền tống trận rời đi. Sau đó bọn hắn đi tới Tào gia thủ vệ vừa nhìn thấy là Tào giáo chủ trở về, kia từng cái trên mặt đều là vô cùng hưng phấn. Công tử cùng phu nhân trở về. Tốt, các ngươi bận bịu các ngươi, Tào giáo chủ nói xong mang theo Hạ Thiên tiến vào. Có hay không vắng vẻ tương đối địa phương an tĩnh. Liền xem như ta làm ra chút động tĩnh cũng sẽ không để người chú ý cái chủng loại kia địa phương. Hạ Thiên hỏi. Có a, ta bế quan địa phương chính là như vậy a, nơi đó có cách âm trận pháp, vì lẽ đó coi như ngươi làm cái gì ở bên trong chuyện xấu, bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Tào giáo chủ nói. Tốt, liền nơi đó đi, Hạ Thiên nói. Nàng dâu, ngươi về trước đi, ta đi bồi bồi Hạ Thiên, lát nữa lại đi tìm ngươi. Tào giáo chủ nhìn về phía Lưu Thi Thi muội muội nói. Hắn câu này nàng dâu đem Lưu Thi Thi kêu trong lòng cái kia ngọt a, mặt của nàng nháy mắt liền đỏ lên, sau đó ngượng ngùng chạy ra. Đi thôi, Tào giáo chủ mang theo Hạ Thiên đi tới hắn bế quan địa phương. Ngươi nói hiện tại Thuận Thủy Các sẽ loạn thành cái dạng gì? Hạ Thiên một mặt cười xấu xa mà hỏi. Một hồi liền sẽ có tin tức truyền tới, Thuận Thủy Các lần này xem như xong. Những cái kia thương gia đều phải tìm hắn bồi thường tiền, Thuận Thủy Các bên trong thế nhưng là có mấy vạn thương hộ a, bình quân câu, mỗi cái thương hộ ít nhất có giá trị 3-4 ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch bảo vật, làm sao bồi? Mặc dù Thuận Thủy Các những năm này để giành được điểm vốn liếng, nhưng là để bọn hắn lập tức bồi nhiều tiền như vậy, vậy coi như là mệt chết bọn hắn cũng không thường nổi. Tào giáo chủ nói, vô luận bao lớn thế lực, thật sự là nói ngã liền ngã a. Hạ Thiên cũng nhớ tới mình Hạ gia cùng Thiên Linh Thành. Vô luận người ở bên trong thực lực mạnh cỡ nào, tường thành xây cao bao nhiêu, trận pháp phòng ngự bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng không thể chống đỡ được nội bộ sâu mọt, con kiến có thể hủy đi đập lớn. Đó là bởi vì bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người. Tào giáo chủ nhìn nói với Hạ Thiên chính là cái kia bọn hắn không nên đắc tội người. Nếu như Thuận Thủy Các pháp chế nghiêm minh, bọn hắn không đi cố ý khiêu khích Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên thật đúng là không thể trực tiếp liền đi ăn cướp người ta. Nếu không đây tuyệt đối xem như hữu thương thiên hòa, thậm chí khả năng một cái thiên lôi xuống tới trực tiếp đem hắn đánh chết, nhưng lần này là đối phương chủ động gây sự, mà lại là bọn hắn trước đe dọa Hạ Thiên. Vì lẽ đó lão thiên cũng sẽ không đi đối Hạ Thiên làm ra cái gì xử phạt. Không nói trước cái này, hai người chúng ta vẫn là trước chia của đi. Hạ Thiên nói. Chia của cũng không cần, ta thế nhưng là đựng không ít đồ tốt đâu. Tào giáo chủ cho là mình đã đầy đủ sướng rồi, lần này hắn có thể nói là thắng lợi trở về a. Người cái kia mới nhiều một chút đồ vật, chỉ là một chút đan dược mà thôi, ta chỗ này thế nhưng là có 12 dạng thị trường giao dịch đồ vật bên trong. Như vậy đi, ta mỗi cái trong chợ cho ngươi chứa một cái chữ vật giới chỉ đồ tốt, sau đó về ngươi. Hạ Thiên mười phần đại khí nói, hắn người này đối huynh đệ từ trước đến nay không keo kiệt. Nhưng là đối với địch nhân, cái kia cũng tuyệt đối là không khách khí. Hết chương 1922. Chương 1923 Thuận Thủy Các xong. Người đăng FTO. Hạ Thiên trực tiếp đem mình những cái kia chữ vật giới chỉ toàn bộ đổ đầy. Cái này, Tào giáo chủ là phát ra từ nội tâm không có ý tứ muốn a. Cùng ta đừng khách khí, dám vì ta liều mạng người, chút tiền này không tính là gì, ta tin tưởng có những vật này, tốc độ tu luyện của ngươi hẳn là rất nhanh liền tăng lên. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra, Tào giáo chủ cũng không có bao nhiêu tài nguyên, mặc dù hắn là Tào gia tử tôn, mà lại Tào gia chính tông bên trong liền hắn một cây dòng độc đinh. Nhưng Tào giáo chủ không nguyện ý nhất chính là cùng trong nhà đưa tay, liền xem như trong nhà cho hắn cũng không cần. Hắn liền muốn bằng vào thế lực của mình ở bên ngoài xông ra một phen thành tựu, vì lẽ đó hắn mới có thể gia nhập Thánh Đức Điện, nhưng là trong Thánh Đức Điện, hắn đồng dạng là thận trọng từng bước, khắp nơi bị người nhằm vào, nếu như không phải hắn vô tình quen biết Thiên Lại Thành thành chủ lời nói, vậy hắn chỉ sợ sớm đã nghèo đinh nương vang lên, hắn đi đại hoang về sau, đầu cơ trục lợi hai nhóm tụ linh đan. Kinh tế mới xem như có chút hòa hoãn. Vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy cảm tạ Thiên Lại Thành Chủ, thậm chí ngay cả Thiên Lại Thành Chủ đều đã chết rồi, hắn còn đang vì Thiên Lại Thành Chủ làm việc cùng nói chuyện. Người bình thường đến nói, vô luận bọn hắn khi còn sống quan hệ tốt bao nhiêu, một khi người này chết rồi, như vậy một người khác cũng không đáng vì người chết mà đi đắc tội một chút thiên phú tương đối cao, hoặc là thực lực cường đại người. Nhưng Tào giáo chủ chính là vì Thiên Lại Thành Chủ đi cầu Hạ Thiên. Cũng chính bởi vì điểm này, để Hạ Thiên thấy rõ, Tào giáo chủ mới thật sự là đáng giá hắn giao bằng hữu. Bởi vì hắn sẽ nghĩ tới cho dù có một ngày mình xảy ra chuyện, cái kia Tào giáo chủ cũng chắc chắn sẽ không mặc kệ chính mình. Tốt a, Tào giáo chủ nhẹ gật đầu, Hạ Thiên kỳ thật cho hắn đồ vật cộng lại đều không đủ 1.000 ức. Mà Hạ Thiên thu được bao nhiêu đâu? 500 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, giá trị 1.300.000 khối hạ phẩm linh thạch vật liệu. Hiện tại hắn cho Tào giáo chủ giá trị 1.000 ức vật liệu, vậy hắn còn lại vẫn là so sánh số lượng lớn. Vậy ta liền không khách khí, gần nhất mấy ngày nay ta muốn bế quan tu luyện, ta sẽ an bài Hạ Thiên đem đồ ăn cùng rượu phóng tới trận pháp phía ngoài, đến lúc đó chính ngươi cầm đi. Tào giáo chủ có nhiều như vậy vật liệu, cũng là vô cùng hưng phấn, lần này hắn rốt cục có thể cái gì thoải mái đột phá một lần. Cái khác cảnh giới của hắn đã sớm có thể tăng lên. Chỉ bất quá hắn một mực cũng không đủ linh thạch cùng đan dược, vì lẽ đó sau khi đột phá cũng vô pháp vững chắc cảnh giới của mình, vì lẽ đó hắn mới không có đột phá. Hiện tại hắn đã biến thành thổ hào, 1.000 ức a, bọn hắn Tạo ra tài nguyên cộng lại cũng không có nhiều tiền như vậy a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn vừa vặn cũng muốn thừa cơ hội này đem mình Thiên Hàn kiếm thăng cấp. Lần này hắn làm tới nhiều như vậy vật liệu, vừa vặn liền có thể là Thiên Hàn kiếm trực tiếp thăng cấp. Có người vui vẻ có người sầu. Thuận Thủy Các. Trời sập. Chuyện lần này đối với Thuận Thủy Các đến nói quả thực chính là trời sập. Thuận Thủy Các lão đại căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị phủ thành chủ bắt, mà Thuận Thủy Các những trưởng lão kia cũng đều nhất nhất được mời đi phủ thành chủ uống trà, những gia tộc kia cùng thế lực người tất cả đều hỏng mất. Bọn hắn tân tân khổ khổ tiến vào Thuận Thủy Các bên trong buôn bán, nhưng là lần này bọn hắn rất nhiều đều là bồi úp sấp a. Thuận Thủy Các sụp đổ, trước đó những cái kia trong Thuận Thủy Các người làm việc mỗi một cái đều là mũi vểnh lên trời, nhưng là hiện tại bọn hắn đều là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, thậm chí bọn hắn ngay cả mặt cũng không dám lộ, hiện tại những cái kia phá sản gia tộc thế nhưng là giống người điên, khắp nơi đều tại bắt những người này a. Thuận Thủy các trưởng lão hỏng mất, lão đại cũng hỏng mất. Phủ thành chủ đem Thuận Thủy Các tất cả tài phú chỉnh hợp một chút, bình quân phân phát xuống dưới. Nhưng là bình quân mỗi hộ ngay cả mình tổn thất 50 điểm một trong đều không có cầm về, thậm chí có chút lớn gia tộc ngay cả 1% đều không có cầm về. Thiệt thòi lớn. Vì để cho những gia tộc kia hồi tâm, phủ thành chủ đem Thuận Thủy các lão đại và các trưởng lão trị tội, trực tiếp nhốt vào ngục giam. Nói là đóng lại, kỳ thật cũng coi là biến hướng bảo hộ đi, nếu không Thuận Thủy các trưởng lão cùng lão đại hiện tại ra ngoài, một nháy mắt liền sẽ bị bên ngoài những cái kia phá sản người xé nát, những người kia hiện tại đỏ ngầu cả mắt. Thuận Thủy các tài sản những năm gần đây mới để giành được mấy trăm ức mà thôi, hơn nữa còn có rất nhiều tiền tại ép hàng, vì lẽ đó phân phát đi xuống căn bản là không có bao nhiêu. Phía ngoài những cái kia thương hộ mặc dù phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp. Thuận Thủy các đổ, tiền của bọn hắn cũng phải không trở lại. Cũng may một người còn phân mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng coi là có thể miễn cưỡng sống sót. Chuyện lần này tại Cự Ngưu Thành nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ Cự Ngưu Thành đều bởi vì chuyện này mà động đáng lên, mọi người cũng đều nghe được Thuận Thủy các đến tột cùng là thế nào bị đánh cướp, là từ dưới đất đào đất nói, chuyện này vừa phát sinh, cái khác cửa hàng đều là phái binh cẩn thận kiểm tra mình cửa hàng xung quanh, một phân một hào cũng không thể bỏ lỡ, nhìn xem có hay không loại này động, bọn hắn cũng không muốn mình nơi này biến thành cái thứ hai Cự Ngưu Thành A. Thậm chí mỗi ngày 2 giờ nghỉ ngơi cũng hủy bỏ. Bọn hắn mỗi ngày đều là bất kể ban ngày hay là đêm tối đều kinh doanh, dạng này chính là vì phòng ngừa trong thương trường không ai mà tiến tạc cất. Đặc biệt là Đông Thành. Thuận Thủy các thế nhưng là Đông Thành tứ đại bảo khố một trong A, cái khác mấy nhà cái kia càng là ngay cả lão đại đều đi ra tuần tra, trưởng lão càng là tự mình ở bên trong tọa trấn. Tựu liền Đông Thành lớn nhất Thiên Cơ các cũng là triệt để cẩn thận. Không ai muốn trở thành cái thứ hai Thuận Thủy các. Gia gia ngươi từng du lịch qua đây. Mấy chữ này cũng trở thành Cự Ngưu Thành lưu truyền rộng rãi một câu, tất cả mọi người minh bạch, cái này hiển nhiên là Thuận Thủy các đắc tội cái gì không nên đắc tội người, cho nên mới sẽ bị người đánh cắp như vậy sạch sẽ. Tin tức này vừa truyền ra đi, cái khác cửa hàng lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người không thể cùng khách hàng phát sinh bất kỳ xung đột. Mà lại bọn hắn còn tới chỗ nghe ngóng gần nhất Thuận Thủy các đến tột cùng đắc tội người nào. Cự Ngưu Thành náo nhiệt như vậy. Thân là sự kiện lần này kẻ đầu tiêu Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người hiện tại cũng đang bế quan. Tào giáo chủ là bế quan tăng lên cảnh giới của mình. Mà Hạ Thiên thì là chuẩn bị đem Thiên Hàn kiếm thăng cấp. Trước đó còn đang vì thăng cấp Thiên Hàn kiếm vật liệu mà phát sầu, xem ra lần này là không cần. Hạ Thiên nhìn một chút trong tay mình Thiên Hàn kiếm, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền cùng vật liệu. Hắn biết mình cảnh giới bây giờ muốn tăng lên cũng không dễ dàng. Liền xem như tăng lên, sức chiến đấu chỉ sợ cũng gia tăng không có bao nhiêu, nhưng là nếu như đem Thiên Hàn kiếm thăng cấp, như vậy lực chiến đấu của hắn liền có thể gia tăng rất nhiều, bởi vì cho tới bây giờ hắn đều không có một kiện tiện tay binh khí. Đợi có thực lực, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đi tìm Kỳ Lân Huyết cùng Kim Ô Miệng, đến lúc đó hắn liền có thể luyện chế như thế siêu cấp đan dược, cũng chỉ có như thế siêu cấp đan dược mới có thể cứu sư phó của hắn Doãn Nhiếp. Hô, Thiên Hàn kiếm, ngươi theo ta lâu như vậy. Hôm nay rốt cục có thể đem ngươi đúc lại. Hết chương 1923. Chương 1924 phát động luyện khí thuật tăng thêm. Người đang ép tuy ô. Một lần nữa rèn đúc Thiên Hàn kiếm. Đây đối với Hạ Thiên đến nói tuyệt đối là một kiện đại sự. Thiên Hàn kiếm nội tình là tiên khí. Nói cách khác sớm muộn cũng có một ngày Hạ Thiên sẽ để cho nó khôi phục lại tiên khí bộ dáng. Về phần lần này có thể khôi phục lại trình độ gì, Hạ Thiên cũng không biết, hắn chỉ có thể tận năng lực lớn nhất đi luyện chế Thiên Hàn kiếm. Bằng hữu, ta chưa hề đem ngươi trở thành là một thanh vũ khí, mà là đưa ngươi xem như là bằng hữu của ta, ngươi nhất định cũng rất muốn khôi phục mình bản mạo a, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nỗ lực a. Mặc dù Thiên Hàn kiếm không có khí linh, nhưng Hạ Thiên tin tưởng hắn cùng với Thiên Hàn kiếm lâu như vậy, khẳng định sẽ có nhất định ăn ý. Nếu như luyện khí chỉ là mình đi đem vật liệu xem như tử vật, như vậy cả một đời luyện ra đều là tử vật. Hạ Thiên luyện khí liền đem vật liệu nhìn thành là có sinh mệnh. Vô luận là người, vẫn là vật liệu, bọn hắn đều có mình giá trị tồn tại, tỉ như nói lương thực bị người ăn, đó chính là giá trị của nó, vật liệu bị người luyện thành cường đại vũ khí, đây cũng là giá trị của nó. Hạ Thiên cho rằng Thiên Hàn kiếm bản thân có tiên khí ngông nghênh. Như vậy hắn khẳng định không cam lòng biến thành phổ thông phàm khí, hiện tại Hạ Thiên muốn tăng lên cấp bậc của nó, như vậy nó khẳng định sẽ phối hợp mình. Sau đó Hạ Thiên đem mình trong đỉnh nhỏ vật liệu cũng đều đem ra. Vật liệu nhóm, các ngươi là vì để tiên khí tái hiện nhân gian, đây chính là giá trị của các ngươi, ta tin tưởng các ngươi. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra la lớn. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên hết thảy chung quanh phảng phất đều sống, tất cả mọi thứ đều giống như có được sinh mệnh của mình. Bọn chúng muốn mình giá trị tồn tại. Hạ Thiên cái kia chân thành lời nói, để bọn chúng sinh ra cộng minh. Lúc này Hạ Thiên theo thuận thủy các bên trong trộm ra những tài liệu kia, tất cả đều theo trong đỉnh nhỏ bay ra, bọn chúng tất cả đều cùng Hạ Thiên sinh ra cộng minh, đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có cùng vật liệu câu thông năng lực, vừa rồi hắn sở dĩ có thể để cho mình cùng vật liệu sinh ra cộng minh đều là bởi vì siêu cấp luyện khí thuật công lao. Siêu cấp luyện khí thuật là một môn thập phần thần bí luyện khí thuật. Nó là có thể để cho Hạ Thiên lấy huyền cấp thực lực chế tạo ra tiên khí siêu cấp bí pháp. Nó lớn nhất bản sự chính là có thể câu thông vạn vật, để giữa thiên địa tất cả vật liệu tất cả đều cùng luyện khí giả có câu thông. Nhưng đây là phi thường khó đạt tới, liền xem như người khác cũng tu luyện siêu cấp luyện khí thuật, cơ hồ cũng không có khả năng đạt tới Hạ Thiên loại cảnh giới này. Bắt đầu đi! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu luyện khí. Ta dựa vào, Thiên Hàn kiếm, ngươi điên rồi sao, nhiều như vậy bảo vật ngươi thế mà tất cả đều muốn ăn. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn phát hiện mình theo thuận thủy các cầm trở về những vật kia trừ linh thạch bên ngoài, cái khác đã tất cả đều bay về phía Thiên Hàn kiếm, Thiên Hàn kiếm phảng phất muốn đem những vật này tất cả đều ăn đồng dạng. Siêu cấp luyện khí thuật. Hạ Thiên không dám có chút do dự, một nháy mắt liền đem siêu cấp luyện khí thuật thủ pháp hoàn toàn dùng đến. Siêu cấp luyện khí thuật phương pháp luyện khí đều là đẳng cấp cao nhất, mà lại luyện khí phương thức cũng là nghiêu nhất. Còn có một chút chính là siêu cấp luyện khí thuật mang theo có tăng thêm, 1% tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên gấp đôi tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành, 1/1000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên gấp 10 tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành, 1/1000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên gấp 100 lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành, 1/100000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên 1000 lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành, cùng 1/1000000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên vạn lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành. Hạ Thiên lần trước luyện chế Thiên Hàn kiếm thời điểm chính là phát động sau cùng cái kia. 1/1000000 tỷ lệ đem mình luyện khí thuật tăng lên vạn lần tiếp tục một kiện vũ khí luyện thành. Cái này, làm Hạ Thiên sử dụng siêu cấp luyện khí thuật thời điểm, hắn phát hiện mình một lần nữa phát động tăng thêm. Là 1/1000 tỷ lệ cái kia luyện khí thuật tăng lên gấp 100 lần. Hắn không nghĩ tới vận khí của mình thế mà tốt đến loại trình độ này, thế mà lần nữa phát động cái này tăng thêm. 1/1000 tỷ lệ A. Hắn cảm giác mình thật tựa như là bị tham lang phụ thể. Loại này siêu cấp vận khí thế mà lần nữa phát sinh ở trên người hắn. Luyện khí thuật tăng lên gấp 100 lần, hắn rõ ràng cảm giác được hai tay của mình kết ấn tốc độ nháy mắt nhanh gấp 100 lần. Lần trước luyện chế ra tiên khí lần kia, hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc làm qua cái gì, bởi vì khi đó đều đã không phải chính hắn tại khống chế mình, lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình hai tay biến hóa. Tốc độ đã nhanh đến hoa mắt. Giá trị 1/2000 ức khối hạ phẩm linh thạch vật liệu cứ như vậy toàn bộ bay về phía Thiên Hàn kiếm. Oanh oanh! Thiên Hàn kiếm, ngươi cũng đừng nghịch thiên A, nếu như ngươi lần nữa khôi phục lại tiên khí, ta cũng như thế gánh không được thiên kiếp. Hạ Thiên nội tâm cầu nguyện, mặc dù nói lần này là chữa trị, nhưng Hạ Thiên cũng không xác định thiên kiếp đến tột cùng có thể hay không xuất hiện lần nữa, hắn lần trước thế nhưng là được chứng kiến thiên kiếp uy lực. Nháy mắt liền có thể diệt sát hắn. Oanh oanh! Vô luận là đan dược, vẫn là vật liệu, hoặc là nói là vũ khí, trang bị các loại, thứ gì Thiên Hàn kiếm đều ăn. Nó giống như là sống đồng dạng. Thật không nghĩ tới a. Ta thế mà nhìn có thể lần nữa xuất phát siêu cấp luyện khí thuật tăng thêm, hiện tại ta đối Thiên Hàn kiếm thăng cấp càng thêm có lòng tin, chỉ bất quá ta không rõ ràng Thiên Hàn kiếm lần này đến tột cùng muốn biến thành cái dạng gì. Hạ Thiên cũng không biết Thiên Hàn kiếm lần này thăng cấp đến tột cùng có thể hay không thành công. Thăng cấp về sau sẽ là cảnh giới gì? Oanh oanh! Từng tiếng bạo tạc theo Thiên Hàn kiếm bên trong truyền đến. Những bảo bối kia tất cả đều bị Thiên Hàn kiếm gắng gượng nuốt chửng lấy. Nhiều đồ như vậy đều có thể bày đầy mấy cái sân nhỏ, thế nhưng là Thiên Hàn kiếm chính là đưa chúng nó thôn vệ ngay cả bột phấn đều không thừa xuống. Những cái kia bị thôn vệ vật liệu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn chúng không có sợ hãi, mà là hưng phấn. Phảng phất là thể hiện ra giá trị của bọn hắn. Phốc! Đúng lúc này, một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên miệng tổng phun ra. Tiểu côn trùng, cho ta tiêu hóa linh thạch, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn linh khí đã theo không kịp hắn kết ấn tốc độ. Phốc! Tiểu côn trùng không ngừng giúp Hạ Thiên tiêu hóa linh thạch lực lượng, liên tục không ngừng linh khí tiến vào Hạ Thiên thể nội. Trận này luyện khí kéo dài đến 15 ngày. Cái này trong 15 ngày, Hạ Thiên chính là đang không ngừng kết ấn, mà những tài liệu kia cũng là không nghe bị Thiên Hàn kiếm hấp thu, rốt cục tại vật liệu toàn bộ bị Thiên Hàn kiếm thôn phệ một khắc này. Luyện khí kết thúc. Oanh! Thiên Hàn kiếm trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước người. Mà Hạ Thiên cũng là mệt ngã trên mặt đất, kỳ thật hắn cũng sớm đã đến cực hạn, là hắn tiềm thức đang chống đỡ hắn, để hắn tiếp tục luyện chế xuống dưới. Rất nhiều luyện khí sư đều là luyện chế ra một thanh danh khí về sau liền chết, nguyên nhân chính là bọn hắn giữa đường đã không biết mệt mỏi, bọn hắn đang tiêu hao lấy sinh mệnh của mình, làm luyện khí hoàn thành một khắc này, bọn hắn cũng bình yên tử vong. Phụ thân, chúng ta rốt cục gặp mặt, Hạ Thiên trong đầu truyền đến một đạo giống như trẻ nít thanh âm. Hết chương 1924. Chương 1925 linh hồn cường độ gia tăng. Người đang ép tuy ô. Phụ thân. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Mặc dù bây giờ hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn biết mình thành công. Khí linh xuất hiện. Thiên Hàn kiếm xuất hiện mình khí linh, cũng liền đại biểu Thiên Hàn kiếm hiện tại tối thiểu nhất đã biến thành bảo khí. Nhìn thấy Thiên Hàn kiếm thấp nhất cũng là bảo khí, Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi, trước đó Thiên Hàn kiếm chỉ là phàm khí thời điểm liền có thể cùng người khác linh khí chống đỡ được, mà bây giờ Thiên Hàn kiếm biến thành bảo khí đâu. Thiên Hàn kiếm mặc dù là hư hao tiên khí, nhưng là nó năng lực kháng đòn thế nhưng là mạnh vô cùng, lúc trước vẫn là phàm khí thời điểm, tự liền bảo khí đều không thể hư hao nó, chẳng qua là bản thân nó cũng không có bất luận cái gì thuộc tính. Nhưng là hiện tại Thiên Hàn kiếm cũng là bảo khí. Bảo khí tất cả đều có được đặc thù thuộc tính, Hạ Thiên cũng rất muốn biết Thiên Hàn kiếm thuộc tính đặc biệt. Nhưng là giờ khắc này, hắn quá mệt mỏi. Để ta ngủ một giấc đi, Hạ Thiên trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái này một giấc hắn ngủ rất say sưa, hắn không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình thế mà tăng vọt. Trước đó tại cảnh giới của hắn tăng lên tới ba đỉnh nhất giai thời điểm, tinh thần lực của hắn cũng không hề biến hóa, cùng trước đó là giống nhau ba đỉnh nhị giai tả hữu, nhưng là lần này sử dụng siêu cấp luyện khí thuật về sau, cảnh giới của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật không nghĩ tới a, ta lần này luyện khí thế mà còn có như thế lớn thu hoạch. Hạ Thiên hiện tại thật là vui vẻ chết rồi. Tinh thần lực của hắn thế mà bay vọt về chất, lập tức theo ba đỉnh nhất giai biến thành ba đỉnh ngũ giai. Hạ Thiên siêu cấp luyện khí thuật có thể phi thường rèn luyện linh hồn, người bình thường linh hồn cường độ đều là đi theo cảnh giới cùng một chỗ tăng lên, đánh cái so sánh một cái ba đỉnh ngũ giai cao thủ, linh hồn của hắn cường độ cũng hẳn là ba đỉnh ngũ giai, nhưng nếu như hắn gặp công kích linh hồn, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, đồng dạng công kích linh hồn nháy mắt liền có thể bị Hạ Thiên đỡ được. Bởi vì bọn họ linh hồn chỉ là phụ trợ nhục thể, mà Hạ Thiên linh hồn là đơn độc tu luyện. Ba đỉnh ngũ giai linh hồn của ta thế mà trực tiếp theo ba đỉnh nhị giai biến thành ba đỉnh ngũ giai, lần này thật đúng là kiếm bộn rồi. Hạ Thiên thật là muốn vui vẻ chết rồi, linh hồn của hắn tiến giai có hai chỗ tốt, cái thứ nhất chính là hắn bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa, cái thứ hai chính là hắn có thể khống chế quỷ linh châu bên trong người lợi hại hơn. Những này đều là lá bài tẩy của hắn a. Tùy tiện lấy ra đồng dạng, đều có thể trở thành siêu cấp bản sự, lật bàn năng lực. Hắn làm sao có thể không vui đâu. Lần này thật là kiếm bộn rồi, mặc dù ta tổn thất giá trị 1.200.000 ước linh thạch bảo bối, nhưng là ta thu được bảo mệnh tiền vốn, không nói trước Thiên Hàn kiếm, vẻn vẹn là linh hồn của ta cường độ tăng lên điểm này, vậy thì không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ, nếu như ta linh hồn có thể lần nữa đột phá đến ba đỉnh bát giai tả hữu, vậy ta tin tưởng ta nhất định có thể tránh thoát bốn đỉnh nhất giai linh hồn siêu tác. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bốn đỉnh nhất giai cao thủ lớn nhất bản sự chính là có thể tại trong phạm vi nhất định sử dụng linh hồn khóa chặt mục tiêu, như vậy vô luận ngươi tiếp xuống làm sao trốn, đều trốn không thoát. Linh thạch là tử vật, những bảo vật này cũng đều là tử vật, nếu như tái sinh chết nguy cơ thời điểm, bọn hắn cũng không thể thay Hạ Thiên ngăn trở một mạng, nhưng là linh hồn cường độ tăng lên liền không đồng dạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, mình lần này tuyệt đối là kiếm lời. Thật sự là vận khí tới. Cản cũng ngăn không được a. Hạ Thiên hưng phấn nói. Tiếp xuống, hắn liền muốn xem xét mình Thiên Hàn kiếm, cũng chính là mình lần này luyện khí thành quả. Hắn lần này luyện khí mục đích lớn nhất chính là vì tăng lên thiên hàn kiếm đẳng cấp. Bạch. Hạ Thiên cầm lên thiên hàn kiếm. Trong suốt kiếm. Thiên hàn kiếm vẫn là trong suốt, chỉ có hắn mắt thấu thì có thể trông thấy, mà lại Hạ Thiên phát hiện, lần này thiên hàn kiếm bên trên tất cả khí tức tất cả đều nội liễm. Thật là lớn biến hóa a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Phụ thân, đúng lúc này Hạ Thiên trong óc xuất hiện một thanh âm. Ách nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ, lúc trước hắn thật giống như nghe được xưng hô thế này, chỉ bất quá khi đó hắn quá mệt mỏi, vì lẽ đó cũng không hề để ý, hắn chỉ biết là có thể là xuất hiện khí linh, thế nhưng là liền xem như khí linh cũng không thể dễ dàng như thế liền cùng nó câu thông đi. Bảo khí đều là có được khí linh, thế nhưng là bọn chúng đều chỉ là đơn giản nhất khí linh, đừng nói là trao đổi, liền xem như ra lệnh cũng chỉ biết giết cùng không giết mà thôi. Nhưng là thiên hàn kiếm khí linh thế mà chủ động cùng Hạ Thiên trao đổi. Ngươi là thiên hàn kiếm? Hạ Thiên hỏi. Ừm, phụ thân, chính là ta rốt cuộc có thể cùng ngài gặp mặt. Thiên hàn kiếm khí linh kích động nói. Ngươi vì cái gì gọi ta phụ thân a? Còn có khí linh làm sao có thể cùng ta rõ ràng như thế câu thông đâu? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi. Bởi vì là ngài đem ta luyện chế ra tới a, không có ngài, vậy liền không có ta. Nguyên bản ngài đem ta luyện chế ra tới thời điểm, ta liền xuất hiện, chỉ bất quá lúc ấy thiên kiếp uy lực quá lớn, vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng thân thể của mình đi ngăn cản thiên kiếp, nếu không phụ thân liền gặp nguy hiểm. Thiên hàn kiếm nói. A, đa tạ ngươi, Hạ Thiên nói. Là ta muốn bao nhiêu tạ ơn phụ thân mới đúng, không có phụ thân lời nói, cũng không có ta, còn có phụ thân không cần cầm những cái kia cấp thấp khí linh cùng ta đánh đồng, chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Thiên hàn kiếm nói. Tốt a, Hạ Thiên lúng túng nói, xác thực khác biệt a, những kiến thức kia bảo khí khí linh, mà thiên hàn kiếm thì là tiên khí khí linh. Hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Phụ thân, lần này ngài đem ta tỉnh lại, mặc dù ta còn không cách nào đạt tới hoàn toàn thể, nhưng đã có thể giải phong một bộ phận năng lực, hiện tại thiên hàn kiếm là sẽ không phát ra lạnh thuộc tính, nhưng chỉ cần đụng chạm lấy vật thể, lạnh thuộc tính liền sẽ nháy mắt bạo phát đi ra. Mà lại công kích người khác thời điểm cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đến cảm giác nguy cơ, dạng này ngài đánh lén cũng liền càng thêm thuận tiện. Thiên hàn kiếm nói. Hạ Thiên ở trong lòng yên lặng là thiên hàn kiếm điểm 32 cái tán, không hổ là hắn luyện chế ra tới đồ vật a, thật sự là hiểu rất rõ hắn, ngay cả đánh lén loại sự tình này hắn đều hiểu rõ như vậy. Hạ Thiên mạnh nhất mấy thứ bản sự chính là đánh lén, ám toán, chạy trốn cùng trang bê. Cái này mỗi một dạng bản sự đều đã bị hắn luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đúng là thật bản lãnh a, Hạ Thiên kích động nói. Phụ thân ngài cao hứng quá sớm a, ta nói đó cũng không phải thiên hàn kiếm thức tỉnh năng lực, cái này vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất thuộc tính mà thôi. Thiên hàn kiếm phi thường có tính người nói, nó phảng phất hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên tính cách. Ồ, cái này thế mà còn không phải thức tỉnh năng lực, cái kia đến tột cùng cái gì mới là thức tỉnh năng lực a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ba lớp phong ấn, thiên hàn kiếm chậm rãi nói. Hết chương 1925. Chương 1926 ba lớp phong ấn. Người đang ép tuy ô. Thiên hàn kiếm hiện tại có thể che giấu mình thuộc tính cùng công kích mang đến nguy cơ, cái này đã đầy đủ biến thái, bởi vì Hạ Thiên có thể sử dụng loại năng lực này đến tiến hành đánh lén, người bình thường căn bản là không có cách nào phát hiện thiên hàn kiếm chỗ, trừ phi là cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều người. Nhưng là hiện tại thiên hàn kiếm nói cho hắn biết, đó cũng không phải hắn thức tỉnh chân chính năng lực. Hắn chân chính thức tỉnh năng lực lúc ba lớp phong ấn. Ba lớp phong ấn Hạ Thiên vừa nghe đến đã cảm thấy phi thường bá khí. Không sai, chính là ba lớp phong ấn, hiện tại thiên hàn kiếm mặc dù chỉ giải phong một tia phong ấn, nhưng cũng coi là trung cực bảo khí. Thiên hàn kiếm 10 phần tùy ý nói. Cái gì trung cực bảo khí, nghe được 4 chữ này thời điểm. Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người. Thiên hàn kiếm lần này thức tỉnh thế mà trực tiếp biến thành trung cực bảo khí, đây cũng qua biến thái đi, toàn bộ Hạ Tam giới tạm thời cũng chưa nghe nói qua có cái gì trung cực bảo khí, liền xem như cao cấp bảo khí, cái kia cũng đều là siêu cấp bảo bối, Hạ Thiên thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua cao cấp bảo khí lợi hại, vậy đơn giản chính là biến thái, mạnh nhất thậm chí có thể phát huy ra địch nổi 4 đỉnh siêu cấp cao thủ uy lực. Như vậy trung cực bảo khí đâu? So cao cấp bảo khí cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cao cấp bảo khí một khi bại lộ vậy khẳng định chính là sẽ bị người để mắt tới, cuối cùng giết người đoạt bảo, như vậy trung cực bảo khí đâu? Hiện tại Hạ Thiên đối cái này ba lớp phong ấn cũng là vô cùng mong đợi. Phụ thân, chỉ là nho nhỏ trung cực bảo khí, ngươi cũng cần kinh ngạc như vậy sao? Nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, ngài chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể nháy mắt chặt đứt mấy vạn chuôi trung cực bảo khí. Thiên Hàn Kiếm 10 phần tự hào nói, nó có tự hào vốn liếng, bởi vì nó là tiên khí nội tình, vì lẽ đó nó tự nhiên là chướng mắt cái gì trung cực bảo khí. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt a. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, trung cực bảo khí chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, Hạ Tam giới bên trong tạm thời chưa nghe nói qua ai có, tựa như là ở trong đại hoang đồng dạng, một kiện trung cực linh khí cùng bảo khí một khi xuất hiện, vậy đơn giản chính là sẽ bị bán đi giá trên trời. Thế nhưng là tại Hạ Tam giới, loại vật này lại phi thường dễ dàng liền có thể mua được. Bất quá Hạ Tam giới thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không cho phép bất luận cái gì Hạ Tam giới người tùy tiện đi vào cấp thấp khu vực, càng không cho phép tại cấp thấp khu vực tùy tiện đầu cơ trục lợi hoặc là giết chóc, đã phát hiện, vậy sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng trừng phạt, mà một khi là cái nào đó gia tộc người đi, như vậy gia tộc này đều sẽ bị liên lụy. Đây cũng là vì cái gì Tào giáo chủ liền xem như cùng ngay lúc đó Thiên Lại thành chủ rất quen, hắn cũng không dám nhiều mua tụ linh đan nguyên nhân. Bởi vì hắn lo lắng vạn nhất bại lộ, cái kia cuối cùng rất có thể chính là tử vong, thậm chí ngay cả toàn bộ Tào gia đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Kỳ thật Hạ Tam giới làm như vậy cũng là có đạo lý của nó, một khi để những cái kia hạ cấp khu vực cùng Hạ Tam giới tiến hành mậu dịch, như vậy cái kia hạ cấp khu vực rất nhanh liền lại biến thành người khác thuộc địa. Ba đỉnh cao thủ sẽ bốn phía vơ vét, đến lúc đó đối với cái kia hạ cấp khu vực chính là hủy diệt tính tai nạn. Chuyện này trước đó liền đã phát sinh ở Đại Hoang. Ma giáo liên minh minh chủ, còn có A Bảo cùng những cái kia muốn đoạt bảo ba đỉnh cao thủ, bọn hắn đã đem Đại Hoang làm rối loạn, lúc ấy nếu như không phải A Bảo khống chế lại Thiên Lại thành chủ nữ nhi, như vậy Thiên Lại thành chủ chỉ cần lợi dụng một cái đặc thù đưa tin phù, như vậy Cự Ngưu thành liền sẽ phái ra bốn đỉnh cao thủ trực tiếp tới Đại Hoang. Đem những người kia toàn bộ bắt lại, cuối cùng chém giết. Trung cực bảo khí đối với bên trong tam giới, bên trên tam giới đến nói, có thể là không thế nào đáng tiền, nhưng là đối với hạ tam giới đến nói, đây tuyệt đối là chí bảo, không quản ngươi xuất ra bao nhiêu tiền đến, ngươi chính là mua không được. Vật hiếm thì quý. Ba lớp phong ấn đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thiên Hàn Kiếm hỏi. Cái gọi là ba lớp phong ấn, đệ nhất trọng gọi là Hàn Quang. Giải khai cái này nặng phong ấn về sau, sẽ xuất hiện một đạo 10 trượng hàn mang trực tiếp hướng đối phương chém tới, đến lúc đó trước mắt người 10 trượng bên trong đem nháy mắt toàn bộ bị băng phong. Thiên Hàn Kiếm chậm rãi nói. Cái gì biến thái như vậy, 10 trượng? Hạ Thiên kinh ngạc nói, vậy mình chiêu này chẳng phải là biến thành quần công, về sau nếu ai còn dám vây đánh mình, vậy mình rốt cuộc không cần đi đánh lén, chỉ cần giải khai Thiên Hàn Kiếm lớp phong ấn thứ nhất là được rồi, một kiếm chém tới còn có ai có thể ngăn được hắn. Về phần một chiêu này uy lực, cái kia Hạ Thiên tin tưởng liền xem như ba đỉnh ngũ giai người cũng tuyệt đối gánh không được. Bởi vì Thiên Hàn Kiếm là vô hình kiếm. Đối phương muốn phát hiện cũng cơ hồ là không thể nào. Lớp phong ấn thứ hai gọi là Hàn Mang, giải khai cái này nặng phong ấn về sau, sẽ xuất hiện bốn đạo 10 trượng Hàn Mang trực tiếp hướng xung quanh chém tới, nói trắng ra là chính là bốn đạo Hàn Quang cùng một chỗ nổ hướng mình thân thể bốn phương tám hướng. Thiên Hàn Kiếm lần nữa giới thiệu nói. Cái này chẳng phải là tương đương với lĩnh vực uy lực. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Cùng ngài trong miệng lĩnh vực hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Thiên Hàn Kiếm giải thích nói. Cái kia đệ tam trọng đâu? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía Thiên Hàn Kiếm hỏi. Mặt khác một chỗ. Cự Ngưu thành trong ngục giam. Tiên sinh, ngài cũng đừng khó xử chúng ta, hiện tại ngài đều thảm như vậy, vẫn là nhận đi. Đối mấy vị trưởng lão khác các ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ gần nhất đến tột cùng đắc tội người nào, Cự Ngưu thành nhất định phải cho những cái kia thương hộ môn một cái công đạo, nếu như chuyện này năm nay còn kết không được lời nói, như vậy vì cho những cái kia thương hộ bàn giao, cuối cùng các ngươi phải chết. Trong ngục giam, đang tiến hành thẩm vấn giám ngục trưởng nói. Đông đông đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân vội vã truyền đến. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị nghênh đón, là chấp pháp trưởng lão tới. Một tên ngục tốt báo cáo. Vừa nghe đến chấp pháp trưởng lão bốn chữ này, giám ngục trưởng vội vàng đứng lên, tất cả mọi người cho ta tinh thần, cùng một chỗ nghênh đón chấp pháp trưởng lão đại nhân. chấp pháp trưởng lão, Cự Ngưu Thành nổi nhân vật khủng bố nhất, ghét ác như cừu, hắn người này trong ánh mắt dung không được hạt cát, chỉ cần là có người làm sai, vậy hắn liền khẳng định sẽ xử phạt, bao quát thành phố giống Thuận Thủy các lão đại như vậy đại nhân vật, bình thường đến nói như hắn cùng mấy vị trưởng lão như vậy đại nhân vật liền xem như phá sản, cái kia cũng không đến mức đạt được kết quả như vậy, nhưng là người này không có khả năng ngồi yên không lý đến. Vì lẽ đó hắn phái người đem những người này tất cả đều xin mời trở về, chỉ đối Thuận Thủy các lão đại một người động hình, những trưởng lão khác mặc dù không tra tấn, nhưng từng cái cũng đều là nhìn hoảng sợ a. Rất nhanh, một tên uy nghiêm lão giả từ trên thang lầu đi xuống, lão giả người mặc một bộ trường bào phía trên viết một cái to lớn pháp chữ, hắn một tiếng chỉ nhận cái này pháp chữ, vô luận là ai xúc phạm pháp, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, cho dù là người của phủ thành chủ cũng giống vậy. Nghe nói chưa từng có người nào thấy qua hắn cười, nghe nói hắn còn nhỏ thời điểm cũng là bởi vì không có pháp chế, tất cả thân nhân mới tất cả đều chết mất, nghe nói hắn yêu nhất người là bị người giết chết, nhưng người kia lại một mực còn sống, không ai đi quản, nghe nói. Tham kiến chấp pháp trưởng lão. Hết chương 1926. Chương 1927 tra cho ta. Người đang ép tuy ô. Chấp pháp trưởng lão mặt không thay đổi đi xuống, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giám ngục trưởng một chút, trực tiếp đi hướng Thuận Thủy các lão đại còn không nói sao. Ta thật không biết, nếu như là ta làm, ta đã sớm chạy, sẽ còn ngốc đến chờ ngươi đến bắt sao? Thuận Thủy các lão đại nhìn về phía chấp pháp trưởng lão nói. Không phải ngươi làm, chẳng lẽ là có người lợi dụng cái kia động đem đồ vật mang đi sao? Cái kia phải cần bao nhiêu người mới có thể chở đi nhiều đồ như vậy? 1.000 người, 1.000 người. Vẫn là 10 vạn người, các ngươi Thuận Thủy các người đều là kẻ ngu sao? Nhìn thấy nhiều người như vậy tại phụ cận đều không phát hiện được chấp pháp trưởng lão không tin Thuận Thủy các lão đại. Ta cũng không tin, nhưng sự tình liền thật như thế phát sinh, chẳng lẽ ta không hy vọng Thuận Thủy các thường thường vững vàng phát triển sao? Liền xem như ta muốn nuốt một mình như vậy tiền cùng tài nguyên, ta có mạng tiêu sao? Thuận Thủy các lão đại giải thích nói. Ngẫm lại đi, ta nhất định phải cho bên ngoài những người kia một cái công đạo, ngươi là Thuận Thủy các lão bản. Ra dạng này chuyện, trách nhiệm của ngươi là từ chối không xong. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Thuận Thủy các lão đại nói. Ta nhớ ra rồi, đúng lúc này bên cạnh một tên trưởng lão đột nhiên hô. Nhớ tới cái gì rồi? Chấp pháp trưởng lão vội vàng nhìn về phía tên kia Thuận Thủy các trưởng lão. Cái này, Thuận Thủy các trưởng lão đột nhiên có chút không biết nên nói thế nào. Nói, một chút cũng chia ra sai lầm, ăn ngay nói thật, đừng che lấp. Ngàn vạn không thể bỏ qua bất luận cái gì một chút xíu dấu vết để lại, chỉ cần có tin tức cái kia nói không chừng liền có thể cứu các ngươi. Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía tên kia Thuận Thủy các trưởng lão nói. Là chuyện xảy ra ngày đó phát sinh một sự kiện, tên kia Thuận Thủy các trưởng lão nói. Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Thuận Thủy các lão đại nổi giận nói, hiện tại hắn đã bị đánh không thành nhân dạng, Thuận Thủy các trưởng lão mới muốn nói. Ta quá gấp, liền đem việc này đem quên đi. Mà lại chuyện này có chút mất mặt, vì lẽ đó ta liền không nói. Thuận Thủy các trưởng lão vẫn cảm thấy ban ngày chuyện đúng là quá mất mặt, mà lại sai tại Thuận Thủy các, vì lẽ đó hắn thật là không dám nói a. Nếu không chấp pháp trưởng lão khẳng định cũng sẽ đối với hắn tiến hành xử phạt. Nói đi, chỉ cần ngươi không che lấp, ta không xử phạt ngươi. Chấp pháp trưởng lão nhìn ra Thuận Thủy các trưởng lão lo lắng. Tốt, ta nói. Thuận Thủy các trưởng lão gấp vội vàng nói là như vậy. Xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó tới ba cái khách hàng, bọn hắn cùng Thuận Thủy các tinh phẩm cửa hàng phát sinh mâu thuẫn, sai lầm đúng là chúng ta Thuận Thủy các, là chúng ta Thuận Thủy các đưa hàng nhân viên đụng ngã người, sau đó vừa trốn tránh đem vận chuyển đan dược và tinh phẩm cửa hàng mặt tiền tất cả đều đâm cháy, tổn thất giá trị hơn 2 ức hạ phẩm linh thạch đan dược, lúc ấy cái kia đưa hàng nhân viên sợ hãi nhận xử phạt, liền đem sự tình tất cả đều trách tội tại trên người của đối phương, mặc dù đối phương cuối cùng đã lấy ra chứng cứ. Nhưng là tinh phẩm cửa hàng quản sự vẫn là gắng gượng đem tất cả chứng cứ tất cả đều hủy đi, là làm lấy tất cả mọi người mặt hủy đi. Hồ đồ, chấp pháp trưởng lão nghe đến đó thời điểm hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng này hét lớn, gắng gượng đem bốn đỉnh nhất giai Thuận Thủy các trưởng lão bị hù toàn thân run lên. Người tiếp tục, chấp pháp trưởng lão nói. Ách, người kia nhìn thấy tình huống như vậy về sau, cũng không có nói cái gì, mà là bồi thường tiền. Hắn lấy ra 180 triệu hạ phẩm linh thạch cùng tụ linh đan, bồi thường tiền. Thuận Thủy các trưởng lão nói. Ngớ ngẩn, một cái có thể tùy tiện liền lấy ra nhiều linh thạch như vậy người sẽ là người bình thường sao? Thuận Thủy các lão bản mắng một câu. Người kia xác thực không phải người bình thường, hắn giao tiền về sau, nói cái kia đưa hàng nhân viên vẽ lên hắn bằng hữu tay, hơn nữa còn từ chối đi bạn hắn cánh tay, vì lẽ đó hắn muốn gãy mất cái kia đưa hàng nhân viên một cánh tay. Thuận Thủy các trưởng lão nói. Hắn là cái gì cấp bậc chấp pháp trưởng lão hỏi. Ba đỉnh nhất giai, Thuận Thủy các trưởng lão nói. Ba đỉnh nhất giai các người hộ vệ không cơ hồ đều là ba đỉnh nhất giai sao chấp pháp trưởng lão nói. Ta nói hắn không phổ thông chính là không phổ thông ở chỗ này, mặc dù hắn chỉ là ba đỉnh nhất giai người, nhưng hắn thực lực lại phi thường khủng bố, lúc ấy ta nghe được có người muốn đối chúng ta Thuận Thủy các người xuất thủ, đương nhiên không thể để cho, đây chính là có hại chúng ta Thuận Thủy các thanh danh, vì lẽ đó ta liền cản lại việc này, thế nhưng là người kia thế mà ở ngay trước mặt ta gắng gượng kéo cái kia đưa hàng người cánh tay, ta căn bản là không có phát hiện hắn là lúc nào động thủ, chờ hắn động xong tay ta mới phát hiện. Thuận Thủy các trưởng lão giải thích nói. Cái gì ngươi một cái bốn đỉnh nhất giai cao thủ thế mà không có phát hiện một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử là lúc nào động thủ. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh đều có chút kinh ngạc. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ta nhìn thấy hắn động thủ về sau, tự nhiên là cảm thấy phi thường mất mặt, vì lẽ đó ta cũng làm người ta vây quanh ba người bọn hắn, người kia đem ta ngăn lại. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là trực tiếp mang theo cái kia thụ thương nữ nhân ra Thuận Thủy các, mà cái kia đem ta cản lại ba đỉnh nhất giai tiểu tử vào lúc này thế mà sử dụng ra lĩnh vực, nhìn thấy hắn sử dụng ra lĩnh vực thời điểm, ta chỉ có thể thả hắn đi, bởi vì một khi ở nơi đó động thủ, cái kia phụ cận thương hộ đều sẽ bị hủy. Thuận Thủy các trưởng lão đem sự tình trải qua nói một lần. Lĩnh vực, lại là có được lĩnh vực người, vậy ngươi biết thân phận của hắn sao chấp pháp trưởng lão hơi sững sờ. Tiểu tử kia ta không biết, nhưng là một người khác ta biết một chút. Thuận Thủy các trưởng lão nói là Tào giáo chủ. Người nào chấp pháp trưởng lão hỏi. Hắn là Thánh Nước Điện chủ giáo, bởi vì cầm trong tay hắn Thánh Nước Điện tài quyết thần trưởng. Thuận Thủy các trưởng lão nói. Người tới, cha cho ta, cẩn thận cha, Thánh Nước Điện thập đại chủ giáo hiện tại cũng tại vị trí nào, cái nào tại Cự Ngưu thành bên trong. Chấp pháp trưởng lão trực tiếp ra lệnh. Hắn cảm giác mình giống như tìm được một chút manh mối tốt, không dùng lại hình, trước tra chuyện này, các ngươi suy nghĩ lại một chút, gần nhất còn có người nào, đem trong một năm đắc tội qua người tất cả đều cho ta nói ra. Chấp pháp trưởng lão nói xong trực tiếp rời đi. Làm chấp pháp trưởng lão rời đi về sau, Thuận Thủy các lão bản nhìn hằm hằm người trưởng lão kia ngươi làm sao không nói sớm a, ngươi thật sự là đem ta hại thảm. Ta đây không phải cảm thấy rất mất mặt sao? Tên kia Thuận Thủy các trưởng lão lúng túng nói. Hy vọng chuyện lần này cùng ba người kia có quan hệ đi, nếu không ta vẫn là khó thoát khỏi cái chết ha. Thuận Thủy các lão bản bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này người trong cuộc Hạ Thiên đang đứng ở tuyệt đối trong hưng phấn, hắn một mặt mong đợi nhìn về phía Thiên Hàn Kiếm, hắn đang chờ đợi lấy Thiên Hàn Kiếm trả lời, lớp phong ấn thứ ba đến tột cùng là cái gì? Hai tầng đầu phong ấn đã như thế biến thái, như vậy lớp phong ấn thứ ba đến tột cùng là cái gì đây? Lớp phong ấn thứ ba gọi là tuyệt địa hàn băng. Hết chương 1927. Chương 1928 lớp phong ấn thứ ba. Người đang ép tuy ô. Tuyệt địa hàn băng Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thiên Hàn Kiếm. Phụ thân, lĩnh vực của ngươi hiện tại có thể mở tối đa cực hạn là bao nhiêu? Thiên Hàn Kiếm hỏi. Bán kính 20 mét đi, bất quá sẽ có tác dụng phụ 10 mét không có tác dụng phụ. Hạ Thiên nói. Tuyệt địa hàn băng là đem xung quanh bán kính 100 trượng bên trong hết thảy tất cả toàn bộ băng phong, không khác biệt công kích, liền xem như có bằng hữu của ngươi cũng giống vậy lại nhận công kích. Thiên Hàn Kiếm chậm rãi nói. Cái gì? Hạ Thiên kinh ngạc há to miệng. 100 trượng, đó chính là 300 mét A, so với hắn lĩnh vực lớn hơn 10 lần, mà lại là tuyệt đối băng phong. Bất quá duy nhất không tốt một điểm chính là không cách nào khống chế. Nhưng đây đã là quần chiến Ngưu B nhất kỹ năng A. Quá Ngưu B. Đây cũng quá biến thái đi, vậy ta hiện tại chẳng phải là vô địch. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Phụ thân, ngài nghĩ nhiều lắm, loại lực lượng này bản thân liền là không thuộc về ngài. Ngài hiện tại còn không cách nào sử dụng Thiên Hàn Kiếm toàn bộ uy lực. Thực lực của ngài mạnh bao nhiêu, Thiên Hàn Kiếm uy lực liền lớn bấy nhiêu. Lấy ngài hiện tại tình trạng cơ thể, giải khai đạo thứ nhất phong ấn có thể, nhưng cũng không thể sử dụng thời gian quá dài, về phần sau hai đạo. Thiên Hàn Kiếm lúng túng nói. Tốt ha, xem ra ta phải tiếp tục cố gắng. Hạ Thiên nói. Phụ thân, ta kiểm tra qua thân thể của ngài cùng công pháp, kỳ thật ngài hiện tại chính là có được bảo sơn, nhưng không có thật tốt lợi dụng, ngài bát kỳ chi thuật là hoàng đế tâm kinh tản thiên, ngài Như Lai thần trưởng là Phật giáo chí cao tâm pháp, ngài bất tử thần công càng phi thường thần bí, mỗi một dạng đơn lấy ra cũng có thể làm cho ngươi đi đến rất cao vị trí, còn có ngài những bảo bối này bên trong, chính ta liền không nói, cái kia lưu tinh lệ quả thực chính là bắc, máy gian lận a, ta thử qua nó lớn nhất cực hạn, cái kia mới gọi khủng bố. Hơn nữa còn có ngài chiếc đỉnh nhỏ kia, ta cũng nhìn không thấu, cực kỳ để ta nhìn không thấu vẫn là ngài kim đao, thậm chí ngay cả ta đều có chút sợ hãi nó, đúng, còn có cái kia tiểu côn trùng, tiểu xà, tất cả đều là biến thái a. Thiên Hàn kiếm là cao cấp khí linh, mà lại nó là Hạ Thiên sáng tạo ra, vì lẽ đó nó cùng Hạ Thiên là tâm ý tương thông. Ách nghe được Thiên Hàn kiếm kiểu nói này, Hạ Thiên phát hiện mình thật là có điểm biến thái a. Thiên Hàn kiếm điểm danh mấy thứ này xác thực đều là có lai lịch lớn a, mỗi một dạng đều bảo trụ qua Hạ Thiên mạng. Ngài Phật đạo song đừng, uy lực xác thực rất lớn, nhưng ngài tốn hao tâm huyết cũng không ít a. Thiên Hàn kiếm nói. Hạ Thiên, còn không có xuất quan sao? Trong trận pháp truyền đến tảo giáo chủ thanh âm, đây là bên ngoài dùng để cùng bên trong câu thông. Ta xuất quan, Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên nói ra nhốt, tảo giáo chủ cũng liền trực tiếp đi đến. Trận pháp này chỉ có hắn có thể tiến hành nội bộ cùng ngoại bộ câu thông. Người rốt cuộc xuất quan, mấy ngày nay ta là cách 3 ngày qua một lần a. Tào giáo chủ nói. Người quả nhiên đột phá a. Hạ Thiên nhìn thấy Tào giáo chủ lần đầu tiên thời điểm liền phát hiện cả người hắn khí chất trở nên khác biệt. Liên tục đột phá tam giai, loại cảm giác này quá sướng rồi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua như thế thoải mái đột phá, căn bản không dụng tâm đau bất luận cái gì vật liệu. Mà lại ngay cả linh sủng của ta cũng đều bị ta nuôi nấng đến cực hạn. Tào giáo chủ hưng phấn nói, trước kia đột phá một lần, vậy thì nhất định phải muốn dùng các loại đan dược, linh thạch cùng vật liệu vững chắc tu vi của mình, còn muốn đem công pháp của mình cũng tăng lên đi lên, còn muốn cho linh sủng của mình cũng nuôi nấng đi lên, tóm lại phải hao phí rất nhiều. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn hiện tại không thiếu tiền, chính hắn tài nguyên bị toàn bộ Tào gia cộng lại đều muốn nhiều. Tam giai. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là ba đỉnh bát giai cao thủ? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Chính là ba đỉnh bát giai, lần này ta cuối cùng là có thể mở mày mở mặt. Tào giáo chủ trên mặt vui sướng căn bản là không che giấu được. Thật sự là chúc mừng a, Hạ Thiên nói. Cùng ta còn nói cái gì chúc mừng a, đi, đi uống rượu. Tào giáo chủ nói. Ách, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự đói bụng. Hạ Thiên bế quan thời gian dài như vậy cũng là vẫn luôn không có ăn cơm. Người tu luyện cần ăn cơm sao? Đương nhiên cần, mà lại căn cứ khác biệt hoàn cảnh, cần có lượng cơm ăn cũng là khác biệt, giống bây giờ loại này bình thường hoàn cảnh dưới, một cái kia ba đỉnh cao thủ liền xem như một tháng không ăn cơm cũng sẽ không chết đói, nhưng là nếu như là tại phi thường nóng hoặc là phi thường lạnh địa phương, như vậy 2 ngày không ăn cơm liền không cách nào duy trì trong cơ thể mình nhiệt lượng. Mặc dù có thể phục dụng một chút đan dược đỡ đói, nhưng tiếp tục như vậy không bao lâu, thân thể thực lực liền sẽ hạ xuống. Điều kiện càng hà khắc địa phương, vậy lại càng là cần ăn cơm. Đi, ăn ngon ta đã sớm chuẩn bị tốt, mỗi lần ta tới gọi người trước đó đều sẽ gọi người đem rượu ngon thức ăn ngon tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Tào giáo chủ vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật ăn hàng. Đi tới gian phòng về sau, Hạ Thiên thấy được tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, có riêng có thịt, mỗi một dạng đều là Hạ Thiên chưa thấy qua, nhìn Hạ Thiên cái này thèm a. Có thể ăn tận thiên hạ thức ăn ngon, cũng là một loại hưởng thụ a. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Ngươi nói thế nào cũng bế quan lâu như vậy, làm sao không thấy được thực lực ngươi phát sinh biến hóa quá lớn đâu? Tào giáo chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi cũng biết, con người của ta đi, đặc thù một điểm. Vì lẽ đó đột phá cũng so người bình thường muốn khó khăn một chút. Hạ Thiên nói, hắn không có đột phá sao không, đương nhiên đột phá, chỉ bất quá hắn đột phá không phải thực lực cảnh giới, mà là linh hồn cường độ, hắn hiện tại linh hồn cường độ đã là ba đỉnh ngũ giai, mà lại linh hồn của hắn thế nhưng là có thể công có thể thủ, so cái khác ba đỉnh ngũ giai người linh hồn mạnh lên nhiều lắm. Tốt a, hiện tại huynh đệ ta cũng coi là có chút thực lực, mà lại ta còn có cao cấp bảo khí hộ thân. Bình thường liền xem như đối đầu phổ thông 4 đỉnh cao thủ, ta cũng có thể bảo trụ mình không chết. Tào giáo chủ hưng phấn nói, cao cấp bảo khí uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, mà lại hắn là thủ hộ, vì lẽ đó bình thường mà nói, người khác muốn công kích hắn, đó cũng là phi thường khó khăn. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch cao cấp bảo khí thế nhưng là dùng để bảo mệnh, không thể tùy tiện liền sử dụng. Tào giáo chủ bảo khí có một chút chỗ tốt chính là, hắn bảo khí là phòng ngự hình, vì lẽ đó đồng dạng coi như sử dụng, người khác cũng sẽ không dễ dàng phát hiện, nếu như là công kích hình lại khác biệt. Thiếu gia, lão gia cho mời, một tên quản gia đi tới. Lão gia không đi, Tào giáo chủ nói thẳng. Thiếu gia, là phủ thành chủ đội chấp pháp người đến, muốn gặp ngài, thiếu phu nhân cùng bằng hữu của ngài. Tên kia quản gia nói lần nữa. Nghe được là phủ thành chủ đội chấp pháp người, Tào giáo chủ hơi sững sờ, mà lại đối phương thế mà điểm danh nói là để bọn hắn ba người đi, ba người bọn hắn không phải là trước đó đi Thuận Thủy Cát sao? Ta đi trước tìm thiếu phu nhân, Tào giáo chủ nói. Thiếu gia, không cần, người khác đã đi mời thiếu phu nhân. Tên kia quản gia nói lần nữa. Hết chương 1928. Chương 1929 xin lỗi hoặc chết. Người đang ép tuy ô. Kẻ đến không thiện. Tốt, chúng ta cái này đi qua. Tào giáo chủ nghe được vợ của mình đã bị dẫn đi, vậy hắn liền không thể không đi. Đã đội chấp pháp rõ ràng chính là tìm bọn hắn ba cái, vậy liền khẳng định là cùng Thuận Thủy các sự tình có quan hệ. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười, vỗ một cái Tào giáo chủ bả vai, đây là tại gọi hắn yên tâm ý tứ. Tào giáo chủ cũng không biết vì cái gì, Hạ Thiên cảnh giới rõ ràng không có hắn cao, nhưng Hạ Thiên mỗi lần cũng có thể làm cho hắn vô cùng an tâm. Hạ Thiên chỉ cần tùy tiện một động tác, cho dù là một cái mỉm cười cũng có thể để hắn căng cứng tinh thần trực tiếp buông lỏng. Hiện tại hắn tuyệt không lo lắng. Trước đó nghe được đội chấp pháp danh hiệu lúc, hắn còn có một chút khẩn trương, nhưng là hiện tại loại này khẩn trương cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Đã đối phương đã tìm tới, vậy bọn hắn liền xem như tránh cũng không tránh được, vậy liền trực tiếp đối mặt tốt. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ đi thẳng tới phòng tiếp khách. Tào gia đương nhiệm tộc trưởng chính là Tào giáo chủ phụ thân, Tào giáo chủ là Tào gia thế hệ này chính tông duy nhất hậu đại. Mặc dù Tào gia còn có rất nhiều chi nhánh, nhưng là chính tông mỗi một thời đại đều là đơn truyền, Tào giáo chủ phụ thân cùng Tào giáo chủ dáng dấp rất giống, bất quá hai cha con quan hệ tốt giống cũng không tính quá hòa hợp. Tào giáo chủ vừa đến phòng tiếp khách sắc mặt liền lập tức lạnh xuống tới. Hắn là đang cùng thê tử của mình nói chuyện. Ngay tại Lưu viện viện vừa muốn đứng người lên thời điểm. Chờ một chút, một bên đội chấp pháp người nói thẳng. Tào giáo chủ sắc mặt sững sờ. Sau đó trực tiếp nhìn về phía đội chấp pháp người nói ra, các người có ý tứ gì? Đây là Tào gia, nàng là vợ ta, chẳng lẽ tại Tào gia ta ngay cả để cho mình nàng dâu tới quyền lợi cũng không có sao? Có một số việc chúng ta muốn làm rõ ràng, tại làm rõ trước đó, các người nhất định phải đứng tại chỗ, cũng là không đi được. Đội chấp pháp mặt người không biểu lộ nói. Muốn hỏi cái gì chuyện, đó là các người đến cầu ta, mà không phải đến ra lệnh cho ta, mặc dù các ngươi là phủ thành chủ đội chấp pháp. Nhưng là ta không có phạm pháp, vì lẽ đó ta tại sao phải nghe ngươi? Tào giáo chủ lời nói xong, không khí hiện trường trở nên càng căng thẳng hơn. Hừ, nếu như ngươi không phối hợp. Viện viện, tới, Tào giáo chủ ôn nhu nhìn về phía Lưu viện viện nói. Lời của người kia bị Tào giáo chủ đánh gãy, trên mặt xuất hiện không vui, đứng lại cho ta. Lưu viện viện không để ý đến hắn, trực tiếp đi hướng Tào giáo chủ, trong lòng của nàng, Tào giáo chủ chính là nàng nam nhân. Mình nam nhân gọi mình đi qua, vậy mình liền nhất định sẽ đi qua. Ta để ngươi dừng lại, người kia nói xong cũng muốn dùng tay đi kéo Lưu viện viện. Bạch. Đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái kia người bên người, một thanh sắc bén chủy thủ dán thật chặt cổ của hắn chỗ lông tơ đều bị cây chủy thủ này cho tiếp điểm, hắn không dám động, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng cũng không dám, hắn lo lắng cho mình động một cái, như vậy cổ họng của mình liền sẽ bị cắt mở. Là Hạ Thiên. Hắn xuất thủ. Hắn thế mà đối đội chấp pháp xuất thủ. Đứng tại bên cạnh ta, không ai dám khi dễ ngươi. Tào giáo chủ bá khí nhìn về phía Lưu viện viện nói. Lưu viện viện khuôn mặt đỏ lên, Thùy Mị đứng ở Tào giáo chủ sau lưng. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Một mực không nói gì Tào gia chủ la lớn. Lão đầu, đừng hô to gọi nhỏ, vạn nhất dọa ta bằng hữu, tay của hắn lắc một cái. Xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ, mà lại ta bằng hữu này tính tình không tốt, ngươi chớ có chọc hắn. Tào giáo chủ nhìn về phía mình phụ thân nói, mặc dù đối phương là phụ thân của hắn, nhưng hắn lại một câu phụ thân đều không có gọi. Ta là phụ thân ngươi, ngươi thế mà nói chuyện với ta như vậy. Tào giáo chủ phụ thân phẫn nộ nói. Ngươi còn biết ngươi là phụ thân ta à, cô ta chết như thế nào? Tào giáo chủ nhìn về phía mình phụ thân hỏi. Hừ, Tào giáo chủ phụ thân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, hiển nhiên hắn là không muốn nói. Các ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ, đội chấp pháp tại Cửu Ngưu Thành địa vị gì chắc hẳn không cần chúng ta nhắc nhở đi, vạn nhất các ngươi giết đội chấp pháp người, như vậy đừng nói là mấy người các ngươi tiểu nhân, tự liền các ngươi Tào gia cũng thoát không khỏi liên quan. Một bên cái khác đội chấp pháp thành viên nói. Ngươi tại đe dọa ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia đội chấp pháp thành viên nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy, tên kia đội chấp pháp thành viên nói. Ta có lòng tin để ngươi đi không ra cái này phòng, về phần đội chấp pháp thả hay là không thả qua ta, chắc hẳn ngươi là nhìn không thấy, thế nào muốn hay không đánh cược một lần? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia đội chấp pháp người nói, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười, phảng phất chính là đang nói đùa đồng dạng. Nghe được Hạ Thiên, tên kia đội chấp pháp thành viên không nói gì thêm. Phốc! Một ngón tay cao cao bay lên, Hạ Thiên trước mặt cái kia đội chấp pháp thành viên ngón tay trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt. A! Một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn hô lên. Ngươi muốn làm gì? Cái khác đội chấp pháp thành viên trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Hiện tại cho ta bằng hữu xin lỗi. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia bị chém đứt ngón tay đội chấp pháp thành viên nói. Ta là đội chấp pháp người, làm sao có thể tùy tiện cho người khác nói xin lỗi. Tên kia đội chấp pháp người phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Không xin lỗi, ta liền giết sạch các ngươi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tào gia chủ, các ngươi đây là ý gì? Những cái kia đội chấp pháp người cho rằng trước mặt người này chính là tên điên, bọn hắn cùng tên điên câu thông không được, nhưng bọn hắn có thể cùng Tào gia chủ câu thông. Ai, ta mặc kệ, tùy các ngươi náo đi. Tào gia chủ nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lần này đội chấp pháp người coi như hôn mê rồi, bọn hắn căn bản là không mò ra Hạ Thiên nội tình, mà lại Hạ Thiên trong mắt bọn hắn chính là một người điên, lúc này bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, toàn bộ Cửu Ngưu Thành không ai dám đắc tội chúng ta đội chấp pháp. Những cái kia đội chấp pháp người lần nữa báo ra danh hiệu, bình thường bọn hắn muốn dẫn đi người nào, vậy căn bản liền không ai dám phản kháng. Nhưng là hôm nay thế mà đụng phải Hạ Thiên dạng này cứng rắn nhân vật. Hoặc là xin lỗi, hoặc là chết. Hạ Thiên căn bản là không có đi để ý tới đối phương, mà là giọng nói băng lãnh nói. Mắt thấy không khí hiện trường liền triệt để động lại. Ta xin lỗi, cái kia bị chém đứt ngón tay người nói thẳng, sau đó hắn che lấy mình tay, đi tới Lưu Viện Viện trước mặt thật xin lỗi. Lưu Viện Viện không nói gì. Hắn vội vàng nhặt lên trên đất ngón tay. Sau đó hướng ra phía ngoài chạy tới, hắn muốn đi tìm y sư, hắn cũng không hy vọng ngón tay của mình cứ như vậy phế đi. Hiện tại có thể nói chuyện à? Một tên khác đội chấp pháp người hỏi. Nói đi, Hạ Thiên nói. Ngày đó tại Thuận Thủy Các, có phải hay không các ngươi cùng Thuận Thủy Các trưởng lão đánh nhau? Tên kia đội chấp pháp người hỏi lần nữa. Không sai, chính là chúng ta. Tào giáo chủ không có phủ nhận, bởi vì hắn biết mình thân phận khẳng định là bại lộ. Một che giấu lời nói, vậy khẳng định cũng sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Hết chương 1929. Chương 1930 muốn dùng hình. Người đang FTO. Đã các người thừa nhận, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Đội chấp pháp người nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại chúng ta cần ba người các người trở về hiệp trợ điều tra, các người có thể phản kháng, cũng có thể không theo chúng ta trở về. Bất quá lần sau tới chính là đội chấp pháp cao thủ cùng phủ thành chủ cao thủ. Đội chấp pháp sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên đi vẫn là không đi. Đi, vì cái gì không đi? Không phải liền là hiệp trợ điều tra sao? Không có vấn đề, không nói chuyện nói trước, nghĩ mời chúng ta mấy cái đi qua, cái kia xong việc về sau ta là lấy tiền. Hạ Thiên nói thẳng. Cái này ngươi có thể đi cùng trưởng lão đàm luận. Đội chấp pháp người khinh thường nói, hắn cho rằng Hạ Thiên thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Thế mà còn dám đề cập với bọn họ tiền. Mặc dù bọn hắn hiện tại khả năng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng là tại trưởng lão vậy liền khác biệt, trưởng lão thực lực thế nhưng là Cửu Ngưu Thành nội đều sắp xếp bên trên danh hiệu. Tốt, dẫn đường đi, Hạ Thiên nói thẳng. Đi thôi, không có chuyện gì, Tào giáo chủ trực tiếp sát Lưu Viện Viện tay, sau đó ba người bọn họ trực tiếp đi theo đội chấp pháp người đi. Mục đích, phủ thành chủ. Phủ thành chủ là Cự Ngưu thành trung tâm, mà Tào gia thì là tại Cự Ngưu thành phía đông. Cự Ngưu thành rất lớn, nếu như thế đi, cái kia ít nhất cũng phải đi một ngày, còn được là bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, vì lẽ đó bọn hắn lần này là trực tiếp ngồi truyền tống trận đi qua, toàn bộ Cự Ngưu thành đều có thông hướng phủ thành chủ phụ cận truyền tống trận. Bởi vì đây là để cho tiện có đại sự sau khi phát sinh có thể nhanh chóng tập hợp đến phủ thành chủ. Đội chấp pháp dẫn người cưỡi truyền tống trận, tự nhiên là không cần giao tiền. Rất nhanh Hạ Thiên bọn hắn liền đến phủ thành chủ, chấp pháp đường tại phủ thành chủ hậu viện, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đi hậu viện cửa, mặc dù chỉ là hậu viện cửa, nhưng là cũng đồng dạng là vô cùng đại khí, nhìn qua giống như là một cái cự đại long môn đồng dạng. Cái đại môn này cho dù là song song thông qua 20 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Mới vừa tiến vào hậu viện, Hạ Thiên liền thấy chấp pháp đường mấy cái này thật to chữ. Tiến vào chấp pháp đường đại sảnh về sau, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, nơi này rất lớn, xung quanh có mấy hàng chỗ ngồi, lúc này những này trên chỗ ngồi ngồi không ít người. Bên trái người đang ngồi đều là người mặc chấp pháp đường quần áo người. Bên phải những người kia thì là từng cái nhìn qua tinh thần không tốt lắm, trong này còn có một người tinh thần uể oải, xem xét chính là thụ thương, còn có một người là Hạ Thiên bọn hắn người quen, chính là cái kia trước đó cùng Hạ Thiên bọn hắn đánh nhau cái kia Thuận Thủy Các trưởng lão. Mà bọn hắn chính diện đang có một cái 10 phần uy nghiêm lão giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện. Hồi lâu là bọn hắn sao cái kia uy nghiêm lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Là bọn hắn, cái kia cùng Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu qua Thuận Thủy Các trưởng lão nói. Ừm, cái kia uy nghiêm lão giả nhẹ gật đầu, mấy người các ngươi, giới thiệu một chút mình đi. Ta gọi Tào A Thiến, nàng là ta lão bà, hắn là huynh đệ của ta. Tào giáo chủ trực tiếp đi hướng phía trước nói. Tào ra người đi, chấp pháp đường trưởng lão giọng nói băng lãnh nói. Sắc mặt của hắn vẫn luôn là rất lạnh, vô luận là đối mặt ai. Ta là ta, Tào gia là Tào gia, các ngươi là mời chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, hiện tại chúng ta đã tới, nói thẳng chính sự đi, nói xong chúng ta còn muốn trở về uống rượu đâu. Tào giáo chủ 10 phần bá khí nói, mặc dù hắn chưa thấy qua chấp pháp đường trưởng lão, nhưng hắn tuyệt đối nghe qua chấp pháp đường trưởng lão thanh danh. Tại hắn vẫn là lúc còn rất nhỏ. Trưởng bối trong nhà nhóm liền dùng chấp pháp đường trưởng lão danh hiệu hù dọa hài tử, cam đoan hài tử liền không khóc. Đối với bọn hắn đời này người mà nói, chấp pháp đường trưởng lão chính là ác ma đồng dạng tồn tại. Nhưng là hôm nay hắn lại dám nâng người lên đến cùng chấp pháp đường trưởng lão nói chuyện, mà lại thái độ còn như thế bá khí. Ừm, chấp pháp đường trưởng lão ánh mắt trực tiếp tập trung vào Tào giáo chủ. Tiểu tử, người biết người đang cùng người nào nói chuyện sao lại dám lấy loại này khẩu khí cùng trưởng lão người lớn nói chuyện, người có phải hay không chán sống rồi. Ngồi ở bên trái những cái kia chấp pháp đường người đứng lên nói. Ta thế nào các ngươi để chúng ta tới hiệp trợ điều tra, ta là không có hiệp trợ các ngươi vẫn là thế nào. Tào giáo chủ nhìn về phía chấp pháp đường người nói, hắn phát hiện mình cùng Hạ Thiên lẫn vào thời gian dài về sau, tự mình làm khởi sự đến cũng biến thành phi thường bá đạo. Người nói không sai. Các người đúng là trở về hiệp trợ điều tra, nói như vậy nói đi, Thuận Thủy Các bị trộm sự tình cùng các người có quan hệ đi. Chấp pháp đường trưởng lão nhìn về phía Tào giáo chủ nói. Ta lúc nhỏ liền nghe người ta nói chấp pháp đường trưởng lão cỡ nào lợi hại cỡ nào, hiện tại gặp một lần cũng bất quá như thế a. Tào giáo chủ một mặt mỉa mai nói. Làm càn, chung quanh những cái kia chấp pháp đường cao thủ tất cả đều đứng lên. Làm gì đánh nhau a, chấp pháp đường là nghĩ hỉ thế hiếp người sao? Tào giáo chủ hỏi. Đều trở về, chấp pháp đường trưởng lão quát lớn một tiếng, những cái kia chấp pháp đường cao thủ cũng đều về tới trên chỗ ngồi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tào giáo chủ trả lời vấn đề của ta. Chứng cứ, khác ta không muốn nhiều lời, ta muốn nhìn chứng cứ, mà lại chúng ta ban ngày nháo sự, ban đêm liền có thể động thủ sao? Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng ta nhóm đi. Tào giáo chủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào chấp pháp đường trưởng lão nói, khí thế của hắn một chút cũng không có thấp, cứ như vậy cùng chấp pháp đường trưởng lão đối nghịch. Xem ra các ngươi là không muốn tốt tốt trả lời vấn đề của ta a. Chấp pháp đường trưởng lão nói. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì, rõ ràng là chúng ta bị người khi dễ, mà lại chúng ta còn bị người lừa bịp hơn 2 ức khối hạ phẩm linh thạch, sau đó ngươi bây giờ tìm chúng ta đến hỏi lung tung này kia, làm sao tìm không thấy hung thủ. Muốn bắt mấy cái gánh tội thay a, xem ra ta thật là xem trọng ngươi, chấp pháp trưởng lão. Tào giáo chủ trên mặt xuất hiện khinh thường thần sắc. Đối với hắn mà nói, trước kia chấp pháp đường trưởng lão ở trong mắt hắn, đó chính là tồn tại hết sức khủng bố, nhưng khi hắn lúc này gặp đến cái này chấp pháp trưởng lão thời điểm, hắn phát hiện cái gọi là chấp pháp trưởng lão cũng là người mà thôi. Dùng hình đi, chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói. Dùng hình. Đây chính là cưỡng lưu thành ngục giam đặc hữu hình phạt, những này hình phạt phi thường khủng bố, liền xem như bốn đỉnh cao thủ cũng gánh không được. Ha ha ha ha, đúng lúc này, một mực không nói gì Hạ Thiên đột nhiên lớn tiếng cười nói. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì chung quanh những cái kia chấp pháp đường cao thủ hỏi. Ta cười các ngươi những này cái gọi là chấp pháp đường đều là một chút không dài đầu óc ra hỏa, chúng ta là tới làm gì, chúng ta chỉ là đến hiệp trợ điều tra, các ngươi vừa hỏi một câu liền muốn tra tấn, thật giống như hai chúng ta là phạm nhân đồng dạng, tra tấn có thể, vậy ta muốn hỏi, nếu như các ngươi oan uổng ta, đó có phải hay không các ngươi làm sao đối ta động hình, ta liền có thể làm sao còn cấp các ngươi đâu. Hạ Thiên sau khi nói đến đây trực tiếp nhìn về phía chấp pháp trưởng lão. Hết chương 1930. Chương 1931 ta xem một chút ai dám. Người đang ép tuy ô. Thật là uy phong a. Tào giáo chủ nhìn về phía những cái kia chấp pháp đường người nói. Tiểu tử, người có tin hay không là chúng ta hiện tại liền giết ngươi. Chấp pháp đường người phẫn nộ nhìn xem Tào giáo chủ nói, chấp pháp trưởng lão trong lòng bọn họ địa vị thế nhưng là rất cao, nhưng là bây giờ Tào giáo chủ lại dám đi khiêu khích chấp pháp trưởng lão, vậy bọn hắn lại thế nào khả năng không tức giận đâu. Không tin, Tào giáo chủ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía đối phương, cả người kỳ thật không có giảm bớt chút nào, dù cho những này chấp pháp đường cao thủ tất cả đều là bốn đỉnh cao thủ, hắn cũng không có chút nào mềm yếu. Dù cho chấp pháp trưởng lão là toàn bộ cưỡng lưu thành đều sắp xếp bên trên tên cao thủ, hắn vẫn là không có sợ. Ta hiện tại liền giết ngươi, tên kia bốn đỉnh nhất giai cao thủ nói xong trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh lưỡi dao xuất hiện tại cổ họng của hắn chỗ. 2 mét bên trong, Hạ Thiên tốc độ có thể đến ngay cả phổ thông bốn đỉnh cao thủ cũng vô pháp phát giác tình trạng. Ngươi giết hắn cái thử một chút. Một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại cái kia người bên tai, lúc này một đạo vết máu xuất hiện tại cái kia người trên cổ hắn da đã bị cắt mở, chỉ cần Hạ Thiên lại hướng trước dù là 0.1 ly, như vậy của hắn huyết quản liền sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Nhìn thấy tình huống như vậy hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Tựu liền chấp pháp trưởng lão cũng không nghĩ tới có người dám ở trước mặt hắn động thủ. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Sau đó Hạ Thiên về tới tại chỗ, hắn trở lại tại chỗ về sau, vừa rồi cái kia bị đánh cho bốn đỉnh cao thủ hôn mê rồi, hắn nhưng là bốn đỉnh nhất giai cao thủ A, Hạ Tam giới bên trong đứng đầu nhất chiến lực, thế nhưng là hắn thế mà bị người đánh một bàn tay, đây cũng quá kinh khủng đi. Đánh người, mà lại bị đánh vẫn là đội chấp pháp cao thủ. Vẫn là ngay trước chấp pháp trưởng lão mặt đánh. Chuyện lần này chỉ sợ là nhỏ không được. Tào giáo chủ yên lặng cho Hạ Thiên điểm 32 cái tán, hắn cho là mình đã đầy đủ bá khí, nhưng là bây giờ xem xét Hạ Thiên, hắn liền phát hiện mình vẫn là yếu bạo, mình chỉ là trên miệng cùng đối phương phát sinh xung đột mà thôi, thế nhưng là một mực tại một bên phi thường điệu thấp Hạ Thiên thế mà trực tiếp liền xuất thủ đánh người. Nơi này chính là có nhiều như vậy bốn đỉnh cao thủ. Hạ Thiên phảng phất hoàn toàn không có đi để ý tới hoàn cảnh chung quanh. Yên tĩnh. Lúc này hiện trường không có người nói chuyện. Các ngươi thật giống như là đánh chúng ta chấp pháp đường người. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, bất kể là ai cũng nhìn ra được, hắn hẳn là tại muốn nổi giận biên giới. Trước kia người khác nói muốn giết ta, ta đều là trực tiếp giết, lần này là cho các ngươi chấp pháp đường mặt mũi, lưu lại hắn một đầu mạng nhỏ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử, lại còn nói lưu lại đội chấp pháp người một cái mạng. Đây quả thực là quá trâu rồi. Lúc nào vượt cấp khiêu chiến đã có thể lấy ba đỉnh nhất giai thực lực vượt cấp khiêu chiến bốn đỉnh nhất giai. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Nếu quả như thật để Hạ Thiên đi giết đối phương, như vậy chỉ sợ hắn tỷ lệ thành công cũng không cao, mặc dù tại mấy mét trong vòng, Hạ Thiên tốc độ là vượt qua bốn đỉnh nhất giai cao thủ, nhưng chỉ cần hắn mang theo sát ý đi qua, như vậy đối phương khẳng định có thể trong tiềm thức né tránh. Thế nhưng là ngươi đánh hắn. Chấp pháp trưởng lão tiếp tục nói. Vậy ngươi có thể để hắn có bản lĩnh đánh trở về, hắn một cái bốn đỉnh nhất giai người bị ta một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử đánh, còn đáng giá khoe khoang một chút sao? Vẫn là nói hắn bị một cái ba đỉnh nhất giai tiểu tử đánh xong vậy thì nhất định phải tìm đến hắn chủ nhân làm chủ, giúp hắn ra ngoài đâu? Thật sự là rừng lớn, cái gì chim đều có a. Hạ Thiên phi thường chói tai. Đây quả thực là đang nói đội chấp pháp không ai, sẽ chỉ ỷ thế hiếp người. Tiểu tử, ngươi nói là chúng ta ỷ thế hiếp người sao? Vây hai chúng ta so tay một chút. Một tên bốn đỉnh tam giai chấp pháp đường cao thủ trực tiếp đi ra. Nếu như các ngươi chấp pháp đường còn không gọi ỷ thế hiếp người lời nói, vậy liền không có ỷ thế hiếp người địa phương, đem chúng ta mời đi theo nói là phối hợp điều tra, kết quả vừa lên đến vừa hỏi một câu liền muốn tra tấn. Cái này không gọi ỷ thế hiếp người kêu cái gì đó có phải hay không? Nếu như ta nhiều người ở đây, thực lực mạnh, ta nói ngươi trộm ta biết tất ăn, vậy ngươi liền phải thừa nhận a. Nếu như ngươi không thừa nhận, vậy ta liền có thể đối ngươi tra tấn, ta nói đúng hay không đâu? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía xung quanh những cái kia chấp pháp đường người hỏi. Lần này tự liền chấp pháp trưởng lão cũng cau mày. Bởi vì Hạ Thiên nói lời, quá trực tiếp, nếu như bọn hắn còn tiếp tục tra tấn, vậy liền thật là ỷ thế hiếp người. Không tra tấn có thể, vậy ngươi liền nói một chút ngày đó các ngươi đều đang làm gì đi. Chấp pháp trưởng lão thật lâu nói. Đương nhiên là đang tức giận, ngươi suy nghĩ một chút ai bị hố hơn hai ức hạ phẩm linh thạch còn có thể không tức giận. Chúng ta là người bị hại, các ngươi chấp pháp đường hẳn là giữ gìn chúng ta người bị hại quyền lợi, mà không phải đi lên liền chất vấn chúng ta người bị hại. Nếu như ta vừa hố hai ngươi ức nhiều hạ phẩm linh thạch sau đó ta tại trả đũa, đưa ngươi mang tới hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi trộm ta đồ vật, tâm tình của ngươi có thể tốt? Hạ Thiên không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía chấp pháp trưởng lão hỏi. Ách, chấp pháp trưởng lão rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Hạ Thiên nói á khẩu không trả lời được. Ta cảm thấy đi, bọn hắn Thuận Thủy Các đây chính là báo ứng. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía Thuận Thủy Các người nói. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Thuận Thủy Các những trưởng lão kia phẫn nộ hô. Ta nói các ngươi nên, Hạ Thiên nói lần nữa. Lúc này cái này chấp pháp đường trong đại điện trừ Hạ Thiên ba người bọn họ bên ngoài, cái khác tất cả mọi người là bốn đỉnh trở lên cao thủ, thế nhưng là bọn hắn lại bị Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai cái này ba đỉnh tiểu tử chọc tức cả đám đều nói không ra lời. Chấp pháp trưởng lão, ta nhìn nhất định phải dùng hình, ngài xem bọn hắn thái độ, ta hoài nghi chuyện lần này nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Lúc trước hắn thời điểm ra đi thế nhưng là nói một câu nói tiền của ta cũng không phải dễ cầm như vậy, ngài nghe một chút câu nói này, cái này nói rõ chính là tại nói cho chúng ta biết hắn khẳng định sẽ làm ra để chúng ta hối hận chuyện. Cái kia Thuận Thủy Các cùng Hạ Thiên giao thủ qua trưởng lão nói thẳng. Ô, chấp pháp trưởng lão đang nghe câu nói này thời điểm, lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nói là sự thật sao? Không sai, lời nói là ta nói, Hạ Thiên nói thẳng. Vậy là tốt rồi. Chấp pháp đường quy củ chính là như vậy, chỉ cần xác định ngươi xác thực uy hiếp qua đối phương, như vậy liền có quyền lợi đối ngươi dùng hình, đánh cái so sánh, vừa rồi người của ta không phải nói muốn giết ngươi sao, như vậy buổi tối hôm nay trở về ngươi nếu là chết rồi, vậy ngày mai ta cũng sẽ đối với hắn dùng hình. Chấp pháp trưởng lão rốt cuộc tìm được đối Hạ Thiên dùng hình lấy cớ. Vậy ta nếu là không cho ngươi đối ta dùng hình đâu? Hạ Thiên nhìn về phía chấp pháp trưởng lão hỏi. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt băng lãnh nói. Vậy ta liền nhìn xem ai dám đối ta dùng hình. Hết chương 1931. Chương 1932 ma huyễn đồ ăn. Người đang ép tuy ô. Người cho rằng, người có năng lực phản kháng sao? Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vậy liền thử nhìn một chút. Hạ Thiên đã chuẩn bị xong tiến hành một trận đại chiến. Từ lần trước hắn bị A Bảo tra tấn qua đi. Hắn đã cũng không tiếp tục hy vọng mình kinh lịch những thứ kia, hắn hiểu được mình phản kháng cùng không phản kháng đối phương đối với mình dùng hình thủ đoạn đều là giống nhau, vậy hắn vì cái gì còn muốn đứng ở nơi đó bị người ta bắt đâu? Động thủ, chấp pháp trưởng lão nói xong, chung quanh những cái kia bốn đỉnh cao thủ toàn bộ đều động. Thật là náo nhiệt a. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm chấp pháp trưởng lão nhướng mày, những cái kia chuẩn bị động thủ người cũng tất cả đều dừng lại động tác trên tay. Là ngươi? Hạ Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Chính là hắn chui vào ma giáo liên minh thời điểm cái kia ma tiên chủ. Đã lâu không gặp a. Ma tiên chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi có thể nhận ra ta? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía ma tiên chủ, Lúc trước mình chui vào ma giáo liên minh thời điểm thế nhưng là dịch dung, mình chính dịch dung thuật thế nhưng là phi thường tự tin. Mặc dù ngươi lúc đó dịch dung, thủ đoạn cũng phi thường cao minh, nhưng ta là đầu bếp, ta đối mặt cảm ứng không có quá lớn, nhưng đối thủ của ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a, tay của ngươi không thay đổi, ta tự nhiên nhận biết ngươi. Ma tiên chủ nói, nghe được hắn, Hạ Thiên mới phát hiện mình thật là coi thường thế giới này. Trước đó hắn còn cho là mình dịch dung thủ đoạn cũng sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, bởi vì chính mình dịch dung thuật bên trong là hỗn hợp ẩn thức thuật. Nhưng là bây giờ xem xét, vẫn là có người có thể bằng vào khác thủ đoạn nhận ra hắn a. Đang muốn động thủ, đội chấp pháp cao thủ tất cả đều nhìn về phía chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt hơi khó coi, nhưng không nói gì. Chấp pháp trưởng lão, có thể hay không bán ta cái mặt mũi? Có chuyện thật tốt nói, tra tấn thì miễn đi. Ma tiên chủ mở miệng nói ra. Lần này ta có thể tính, nhưng là ngươi nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng để ta lại tra được bất kỳ dấu vết gì, nếu không ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Chấp pháp trưởng lão nói xong trực tiếp quay người rời đi, hắn xác thực cho ma tiên chủ mặt mũi, nhưng hắn cũng nói rất rõ ràng, liền lần này, nhưng mà này còn là bởi vì hắn không có chứng cứ. Nếu như hắn có chứng cứ, vậy coi như là ma tiên chủ mặt mũi hắn cũng sẽ không cho. Đi thôi, tiểu tử, thử một chút ta mới làm đồ ăn đi. Ma tiên chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn cùng Tào giáo chủ trực tiếp đi ra ngoài cửa. Uy, người tại sao biết ma tiên chủ đại nhân? Tào giáo chủ mở miệng dò hỏi. Ma tiên chủ đại nhân nghe được sự xưng hô này thời điểm Hạ Thiên hơi sững sờ. Đương nhiên. Hắn nhưng là cưỡng ngưu thành nội ngưu nhất đầu bếp, liền xem như thành chủ muốn ăn hắn làm đồ vật, cái kia đều phải xem tâm tình của hắn, mà lại toàn bộ hạ tam giới chỉ có hắn sẽ làm ma huyễn đồ ăn, vật kia thế nhưng là có thể giảm xuống tâm ma đồ ăn a. Tào giáo chủ vô cùng sùng bái nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên trước đó chỉ phát hiện ma tiên chủ tại ma giáo liên minh địa vị rất cao, tự liền ma giáo liên minh minh chủ đều gọi người không cho phép đắc tội hắn. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được nguyên lai ma tiên chủ có cao như vậy địa vị, cái này căn bản liền không phải kia cái gì nho nhỏ ma giáo liên minh có thể tưởng tượng a, liền xem như ma giáo trong liên minh mạnh nhất ma giáo liên minh minh chủ cũng mới chỉ là phổ thông ba đỉnh cao thủ mà thôi, nhưng là ở đây liền xem như bốn đỉnh cao thủ thấy ma tiên chủ cũng phải tôn xưng đại nhân. Càng làm cho Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là ma tiên chủ thế mà lại cái gì ma huyễn đồ ăn, có thể giảm xuống tâm ma. Cái này có thể quá thần kỳ. Đối với bốn đỉnh tam giai trở lên cao thủ đến nói, tâm ma liền đã xuất hiện, mà lại tâm ma còn muốn đại bộ phận cảnh giới bất ổn hoặc là gây nghiệp chướng quá nhiều người mạng, tâm ma đối với bọn hắn đến nói, chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Khó trách ngươi trong lòng như thế nắm chắc, thế mà ngay cả chấp pháp trưởng lão ngươi cũng dám như vậy khiêu khích, nguyên lai ngươi là nhận biết ma tiên chủ đại nhân a. Tào giáo chủ phảng phất minh bạch cái gì đồng dạng. Ách Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước hắn căn bản cũng không biết ma tiên chủ thân phận a. Lại càng không cần phải nói là cái gì tâm lý nắm chắc. Hắn sở dĩ cùng chấp pháp trưởng lão ngạnh kháng, đó là bởi vì hắn đối với mình những cái kia át chủ bài có tự tin, mặc dù chấp pháp trưởng lão là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng nếu như hắn chơi lên mạng đến, cái kia cái khác mấy cái bốn đỉnh nhất giai cao thủ vẫn là có thể cùng hắn chôn cùng, mà lại nơi này sẽ bị san thành bình địa, đến lúc đó chấp pháp trưởng lão cũng khẳng định lại nhận cự ngưu thành thành chủ xử phạt. Đi tới ma tiên chủ nơi ở về sau, Hạ Thiên nghi ngờ hướng xung quanh nhìn một chút, đồ ăn đâu, ngươi không phải nói có món ăn mới sao? Ta nếu không phải nói như vậy, có thể đem ngươi mang đi sao? Tiểu tử ngươi thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, lần này thế mà náo ra chuyện lớn như vậy đến, về sau cẩn thận một chút, chấp pháp trưởng lão thật không đơn giản, hắn người này ghét ác như cừu. Mà lại một khi hoài nghi ngươi, vậy hắn liền sẽ tra ngươi. Ma tiên chủ nhắc nhở. Tra liền tra chứ sao, Hạ Thiên cũng không tin tưởng chấp pháp trưởng lão có thể tra được cái gì hữu dụng sự tình. Ngay cả ta đều biết tiểu tử ngươi yêu đào hang, một khi hắn tra được đại hoang đi, vậy ngươi tiểu tử liền xảy ra chuyện. Ma tiên chủ nói. Ách nghe xong ma tiên chủ, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Xác thực a. Ở trong đại hoang vẫn là có người biết hắn sẽ đào hang, ta đối ta các huynh đệ phi thường tự tin, không ai lại bán đứng ta. Vậy là tốt rồi, ma tiên chủ nhẹ gật đầu, bất quá tiểu tử ngươi lần sau thật là phải chú ý điểm, tận lực cũng đừng lại cử động thuận thủy các dạng này thế lực lớn tồn tại. Lần thứ nhất khả năng nói là có thuận thủy các lão bản cùng các trưởng lão bị oan ức, thế nhưng là một khi xuất hiện lần thứ hai, vậy liền tuyệt đối sẽ tra đến cùng. Nếu như hắn tra được ta, ta liền giết hắn. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Giết giết thế nào chấp pháp trưởng lão mặc dù là người nghiêm khắc, ghét ác như cừu, đắc tội qua không ít người, nhưng hắn uy vọng vẫn là vô cùng cao, nếu như không phải cảnh giới của hắn không đủ, vậy bây giờ hắn đã sớm là cự ngưu thành thành chủ. Ma Tiên Chủ cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là điên rồi. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vô luận mạnh cỡ nào người, thân thể đều là thịt làm, người cũng đều có trầm tĩnh lại một khắc này, ta mạnh nhất bản sự là cái gì đánh lén. Hạ Thiên tự hỏi tự trả lời nói. Tốt, các người những này chém chém giết giết sự tình ta không thích, ta vẫn là đối đồ ăn cảm thấy hứng thú, thế nào tiểu tử, có muốn thử một chút hay không ta làm món ăn mới? Ma Tiên Chủ mở miệng hỏi. Món ăn mới coi như xong, ta nghe nói ngươi sẽ cái gì ma huyễn đồ ăn, làm hai đạo nếm thử đi. Hạ Thiên nói. Ách nghe được Hạ Thiên, Ma Tiên Chủ hơi sững sờ. Ngươi sẽ không phải là không thể nào, xem ra người khác truyền đều là nói mỏ a. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Ai nói ta sẽ không, ta hiện tại liền đi làm cho ngươi, chờ ta nửa ngày thời gian, ta cần phải đi chuẩn bị vật liệu. Ma Tiên Chủ nói thẳng. Được rồi, Tào giáo chủ, đưa ngươi chị vợ gọi tới cùng một chỗ nếm thử đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Tiểu tử ngươi, Ma Tiên Chủ thế mới biết mình trúng phép khích tướng. Hết chương 1932. Chương 1933 giá trị 5.000 vạn đồ ăn. Người đang ép tuy ô. Đừng khách khí sao, dù sao ngươi cũng làm, cái kia cũng không quan tâm nhiều gọi mấy người đúng không? Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Thôi đi, các ngươi ngồi trước cái này uống sẽ trà đi, chỉ có thể uống ta gọi người vì ngươi nhóm chuẩn bị trà, bất quá nhớ kỹ không thể uống rượu. Ma Tiên Chủ nhắc nhở, hắn ma huyễn đồ ăn cũng không phải bình thường liền có thể ăn. Ma Tiên Chủ sau khi đi, Tào giáo chủ một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hai tay che lồng ngực của mình nói. Thiên ca ca, ta thật là quá sùng bái ngươi, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Tào giáo chủ kính nể nói. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế nào? Tào giáo chủ hỏi ngược lại. Ta Thiên ca a, ngươi thế mà còn không biết làm sao vậy, ngươi có biết hay không ma huyễn món ăn giá trị, ngươi chẳng những để Ma Tiên Chủ cho chúng ta làm ma huyễn đồ ăn, mà lại ngươi thế mà còn có thể gọi người đến ăn. Ngươi phải biết người khác ăn ma huyễn đồ ăn trước đó đều muốn sớm một tháng chuẩn bị, hơn nữa còn nhất định phải tắm rửa thay quần áo, liên tục một tháng phục dụng đan dược mới có thể đi ăn. Thế nhưng là ngươi nói chuyện, Ma Tiên Chủ thế mà trực tiếp đáp ứng, mà lại trong vòng nửa ngày liền có thể để chúng ta ăn được. Liền vừa rồi cái kia chấp pháp trưởng lão, ngươi biết hắn muốn ăn ma huyễn đồ ăn cần cho bao nhiêu tiền không? Còn muốn đưa tiền a? Hạ Thiên nghi ngờ nói. Đương nhiên. Liền xem như chấp pháp trưởng lão loại kia tồn tại một người cũng nhất định phải cho 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đây là bởi vì thân phận của hắn đặc thù nguyên nhân, nếu là người khác, vậy liền 5.000 vạn một lần, mà lại chỉ có thể chính ngươi ăn, coi như ngươi ăn để thừa, người khác cũng không thể ăn, bất quá có rất ít người có thể còn lại. Tào giáo chủ giải thích nói. Đắt như vậy, lão gia hỏa này cũng quá đen tối đi, một lần thế mà muốn nhiều tiền như vậy, hắn tại sao không đi ăn cướp a? Hạ Thiên phảng phất thấy được một vốn bốn lời sinh ý a, nếu như hắn cũng học được cái này cái gọi là ma huyễn món ăn lời nói, vậy hắn chẳng phải là cũng làm giàu, đương nhiên, hắn hiện tại cũng là người có tiền. Ngươi thật đúng là không hiểu a, ma huyễn món ăn vật liệu là trong suốt, tất cả mọi người biết, những tài liệu kia giá trị cộng lại liền có 800 vạn chi phí, cái này còn không bao gồm hắn có cái gì bí liệu. Tào giáo chủ nói. Ngươi kiểu nói này, cái này ma huyễn lau sạch giống cũng không tệ. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Lão đại, cái gì gọi là không tệ a? Đây chính là phi thường châu bò. Tào giáo chủ nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục hưng phấn nói ra ma huyễn đồ ăn cũng không phải ai muốn ăn liền có thể ăn vào, dưới tình huống bình thường, liền xem như ta đưa tiền, ta cũng ăn không được, nếu như đi chờ hẹn trước, cái kia chỉ sợ 200 năm bên trong hẹn trước đều đã đầy, cái này còn phải xem hắn đến lúc đó có thời gian hay không, không có thời gian, sẽ còn kéo dài vô kỳ hạn. Ma Tiên Chủ đại nhân, ma huyễn đồ ăn 5 năm có thể có một lần hẹn trước, nếu như trong vòng 5 năm Ma Tiên Chủ đại nhân không có làm, vậy liền vô kỳ hạn kéo dài đến kế tiếp 5 năm. Đây cũng quá hố đi, vì ăn một món ăn hẹn trước đến 200 năm về sau đi có thể hay không sống đến khi đó a? Hạ Thiên thật sự là cảm thấy hiện tại người có tiền không có chỗ xài. Bình thường đến nói đều là một gia tộc lớn nào đó thế lực lớn hẹn trước, sau đó chờ đã đến giờ, bọn hắn liền theo trong gia tộc chọn lựa thiên phú và thực lực đều là thượng đẳng nhất người đến ăn. Tào giáo chủ giải thích nói. Người kiểu nói này, ta còn thực sự có chút đối cái này ma huyễn đồ ăn mong đợi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Có chút chờ mong Tào giáo chủ thật là đối Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, ma huyễn đồ ăn đối với toàn bộ Hạ Tam giới người mà nói đều là vô cùng chờ mong. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói có chút chờ mong, cái này nếu để cho người khác biết, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp ghen ghét chết đi. Không có qua mấy giờ, Lưu Thi Thi liền giết tới. Các người gấp gáp như vậy kêu đến phủ thành chủ làm gì? Lưu Thi Thi nhìn thấy Hạ Thiên ba người bọn hắn thời điểm phi thường bất mãn nói, hiển nhiên nàng là trong tu luyện bị đánh gãy. Chị vợ, nếu như ta nói để ngươi tới làm gì, ngươi khẳng định sẽ cảm ơn ta. Tào giáo chủ nhìn nói với Lưu Thi Thi. Cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi làm gì? Ngươi nếu là dám khi dễ em gái ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lưu Thi Thi vẫn là bạo lực như vậy. Chị vợ, ngươi tin hay không, ngươi lần này tuyệt đối sẽ cảm ơn ta. Tào giáo chủ nghiêm trang nói. Nói đi, chuyện gì? Lưu Thi Thi hỏi. Chúng ta là bảo ngươi đến ăn ma huyễn món ăn. Tào giáo chủ mười phần tùy ý nói. Không phải liền là ma huyễn đồ ăn à? Các loại. Người nói là ma huyễn đồ ăn? Lưu Thi Thi kinh ngạc nhìn về phía Tào giáo chủ. Tào giáo chủ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này sao có thể, ma huyễn đồ ăn cũng không phải nói ăn thì ăn, ta nghe nói ma tiên chủ đại nhân nơi đó đã hẹn trước ra ngoài hơn 200 năm, liền xem như chúng ta muốn ăn, khẳng định cũng ăn không được. Lưu Thi Thi không tin Tào giáo chủ. Tỷ, là thật, Lưu Viện Viện nói. Cái gì? Nghe được thân muội muội của mình nói là thật, Lưu Thi Thi lập tức cái cằm đều rớt xuống đất. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi mặc dù là đi theo chỉ dẫn phủ tới, nhưng ngươi cũng hẳn là biết nơi này là phủ thành chủ đi, ngươi nhìn lại một chút chung quanh đây trang trí, người bình thường đợi địa phương có thể như thế xa hoa sao? Đây chính là ma tiên chủ đại nhân gian phòng. Tào giáo chủ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Lưu Thi Thi lần này là thật hôn mê rồi. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra mình lại có cơ hội ăn được ma tiên chủ đại nhân ma huyễn đồ ăn. Đây chính là ngay cả những đại nhân vật kia muốn ăn đều phi thường tốn sức đồ vật a. Liền xem như Cự Ngưu Thành thành chủ muốn ăn ma huyễn đồ ăn cũng cần sớm hẹn trước. Đây đương nhiên là chúng ta nhất kính yêu thiên ca công lao, hắn cùng ma tiên chủ đại nhân thế nhưng là bằng hữu, hắn liền nói một câu, kết quả ma tiên chủ đại nhân liền trực tiếp đi cho chúng ta làm. Tào giáo chủ một mặt ý cười nói. Hạ Thiên. Lưu Thi Thi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng nàng phát hiện Hạ Thiên tuyệt đối là một cái giảng nghĩa khí người, tất cả về sau nàng cũng liền không có đi gây sự với Hạ Thiên, nếu không nếu là người khác dám như vậy trêu đùa hắn, cái kia nàng đã sớm gặp một lần đánh một lần. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Các ngươi để ta chậm rãi, việc này đối với ta mà nói thật bất khả tư nghị. Ta phải thật tốt chậm rãi. Lưu Thi Thi vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị, liền xem như ma tiên chủ bằng hữu cũng không thể nói ăn thì ăn đi. Phủ thành chủ chấp pháp đường bên trong. Trưởng lão, lần này cứ tính như vậy sao? Cho tới bây giờ đều không người nào dám trong chấp pháp đường đối với chúng ta người động thủ đâu. Một tên chấp pháp đường cao thủ hỏi. Đương nhiên không thể được rồi, cha, đi cho ta cẩn thận cha lai lịch của người này, ta cũng không tin cha không ra bất kỳ tin tức. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Nửa ngày sau. Mấy vị quý khách, đại nhân đồ ăn xong ngay đây, chúng ta bây giờ muốn vì các ngươi bên trên trước khi ăn cơm mở miệng trà. Mấy tên đồng tử đi lên phía trước nói. Hết chương 1934. Chương 1934 tuyệt thế món ngon. Người đang ép tuy ô. Mở miệng trà thứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là đại nhân chuyên môn là ăn ma huyễn đồ ăn chuẩn bị trà, ăn ma huyễn đồ ăn trước đó nhất định phải uống trà, nó cùng ma huyễn đồ ăn là hỗ trợ lẫn nhau. Đồng tử cung kính nói. Đồng tử cũng biết mấy người này tuyệt đối là quý khách, vì lẽ đó thái độ cũng là đặc biệt tốt. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đồng tử bắt đầu dâng trà, khi hắn dâng trà về sau, Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là trực tiếp mở ra, Hạ Thiên muốn nhìn một chút cái này trà đến tột cùng là cái gì trà. Trà là dùng đến uống, ngươi làm sao coi trọng? Tào giáo chủ nhìn thấy Hạ Thiên cứ như vậy tại cái kia nhìn chằm chằm trà nhìn, phi thường không hiểu. Trà nhài, Hạ Thiên chậm rãi nói. Có ý tứ gì? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Cái này trà lại là trà nhài, mà lại là từ 72 chồng hoa cùng nhau ngâm chế. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế pha trà nhài, mùi vị kia không được hỗn hợp lại cùng nhau xuất hiện mùi lạ. Ba ba ba. Liên tiếp tiếng vỗ tay truyền đến. Tiểu tử ngươi quả nhiên không sai a, thế mà chỉ nhìn liền có thể nhìn ra là từ 72 chồng hoa ngâm chế trà nhài, vậy ngươi biết đều là cái kia 72 chồng hoa sao ma tiên chủ từ phía sau đi ra? Không biết, Hạ Thiên lắc đầu, những này tiêu cũng đều là hạ tam giới đặc hữu trà nhài, tất cả hắn cũng không nhận ra. Rốt cục có tiểu tử ngươi không biết chuyện, ma tiên chủ mỉm cười. Sau đó Hạ Thiên uống một ngụm trà nhài. Kỳ quái, mặc dù không phải uống rất ngon, nhưng thế mà không có vọt hương vị. Hạ Thiên nghi ngờ nói. Một hồi ngươi sẽ biết, mang thức ăn lên. Ma tiên chủ hét lớn một tiếng, sau đó một đám đồng tử sau khi đi mặt đi tới, nhìn thấy nhiều như vậy đồng tử thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, mà lại bọn hắn còn nhấc lên hai cái phong bế mâm lớn, đĩa đại khái đường kính có 2 mét. Mấy người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía cái kia hai cái phong bế mâm lớn. Dù sao bọn hắn đều chỉ là nghe nói qua ma huyễn đồ ăn, nhưng không có nếm qua. Mang thức ăn lên. Làm ma tiên chủ nói xong mang thức ăn lên về sau, những cái kia thủ hạ đem cái kia to lớn phong bế mở ra, khi thấy mở ra sau khi bên trong cái mâm lớn mâm nhỏ lúc, Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu ta dựa vào, ngươi có cần hay không như thế móc a? Như thế lớn hai cái trong mâm liền chứa hai cái nhỏ như vậy mâm nhỏ, chúng ta thế nhưng là bốn người, ngươi liền cứ vậy mà làm hai đồ ăn, ngươi cái này đạo đãi khách, quá kém, nhất định phải cho ngươi xoa bình. Nghe được Hạ Thiên, mấy người trên trán tất cả đều là hắc tuyến, Lưu Thi Thi càng là cái cằm đều muốn rớt xuống đất, Hạ Thiên lại dám như thế cùng ma tiên chủ nói chuyện, mà lại hai mâm đồ ăn hắn thế mà vẫn còn chê ít. Tiểu tử ngươi có tin ta hay không bóp chết ngươi? Liền cái này hai mâm đồ ăn vẫn là ta là thành chủ chuẩn bị đây này, nếu như không phải ngươi nói ngươi muốn ăn, ta làm sao có thể lấy ra, lần này vì để cho ngươi ăn trước, ta đều đem thành chủ cho đẩy lên tháng sau đi. Ma tiên chủ nghe được Hạ Thiên giận dữ nói. Vậy được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tha thứ ngươi đi. Hạ Thiên nói. Tha thứ ta, ma tiên chủ lúc này triệt để bó tay rồi. Ma tiên chủ đại nhân, huynh đệ của ta nói đùa đâu. Tào giáo chủ vội vàng nói, hắn nhưng lo lắng ma tiên chủ tức giận a. Ta biết, ma tiên chủ có chút nhẹ gật đầu. Có phải là có thể bắt đầu ăn rồi ta ma tiên chủ đại nhân? Hạ Thiên nhìn yêu thích cái kia ma tiên chủ hỏi. Người a, ăn đi. Ma tiên chủ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật đúng là cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Được rồi, bắt đầu ăn đi, các ngươi cũng đừng thất thần, ta có thể nói cho các ngươi biết, đồ ăn liền hai bàn, không đoạt. Coi như ăn không được. Hạ Thiên nhìn về phía Tào giáo chủ ba người bọn hắn nói. Hạ Thiên nói xong trực tiếp động đũa, hắn đũa không đợi kẹp đến đồ ăn, ba người khác liền đã động thủ. Làm Hạ Thiên cái thứ nhất đồ ăn cửa vào thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người tại sao có thể như vậy. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, ma tiên chủ nở nụ cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Đồ ăn là toàn làm, thế nhưng là nó lại có thể cùng vừa rồi trà nhài sinh ra cộng minh. Theo miệng bên trong đến trong dạ dày toàn bộ sinh ra cộng minh, mùi vị kia cũng quá đẹp vị đi, đây quả thực là tuyệt thế món ngon. Hạ Thiên xác định mình tuyệt đối chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, rõ ràng là thức ăn chay, nhưng bắt đầu ăn so với cái kia ăn thịt còn muốn thỏa nguyện. Mà lại loại cảm giác này là toàn thân đều thoải mái. Không tầm thường, quá thần kỳ, thế mà dùng nhiều như vậy thức ăn chay làm ra loại này mỹ vị món ngon tới. Hạ Thiên kính nể nói. Khi hắn mở mắt thời điểm phát hiện cái khác mấy người cũng hoàn toàn cũng tại say mê lấy, sau đó hắn đi kẹp bàn thứ hai tử đồ ăn, hắn mắt thấu thị nháy mắt mở ra, bàn thứ hai tử cùng thứ nhất đĩa đồng dạng, tất cả đều là thức ăn chay, nhưng cái này mâm đồ ăn chỉ có một dạng thức ăn chay phối hợp phụ liệu, cái khác cái gì cũng không có. Làm đồ ăn cửa vào thời điểm. Đây là, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười, ngươi thật sự là quá thần kỳ. Hạ Thiên hiện tại mới xem như chân chính bội phục ma tiên chủ, cái này hai món ăn quả thực chính là để hắn làm thần. Đặc biệt là cái này đạo thứ hai đồ ăn, nó thế mà đem trà nhài tất cả hương vị tất cả đều thể hiện đi ra, để người nếm tận trà nhài bên trong các loại ngọt bùi cay đắng, phảng phất là thực sự dư vị nhân gian đồng dạng. Làm Hạ Thiên mở mắt lần nữa thời điểm, hắn lập tức ngây ngẩn cả người các ngươi. Đồ ăn không có. vừa mới vẫn là hai đĩa đồ ăn, trong nháy mắt liền bị triệt để tiêu diệt. Ngươi mới vừa nói, không đoạt liền ăn không được, Tào giáo chủ nghiêm trang nói. Vậy các ngươi cũng không cần không có chút nào lưu cho ta a. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Chúng ta vừa rồi nhìn ngươi quá say mê, không có ý tốt quấy rầy ngươi. Tào giáo chủ nói. Tốt a, các ngươi thắng. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, không nhìn ra a, tâm ma của ngươi thật mạnh a. Ma Tiên chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Ồ, làm sao ngươi biết? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Ma Tiên chủ. Ăn đạo thứ hai đồ ăn say mê thời gian càng dài, cái kia tâm ma liền càng mạnh, ngươi vừa rồi trọn vẹn say mê 20 phút, người khác bình thường đều chỉ say mê 1-2 phút mà thôi. Ma Tiên chủ giải thích nói. Ách, tâm ma của ta xác thực so người khác mạnh một chút. Hạ Thiên lúng túng nói. Người đó cũng không phải là mạnh hơn một chút, ta cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua ai ba đỉnh nhất giai liền có 10 đầu cao 2 mét tâm ma. Một bên Lưu Thi Thi mở miệng nói ra. 10 đầu cao 2 mét tâm ma, tiểu tử ngươi đến tột cùng làm qua cái gì nghịch thiên chuyện a, ngươi sẽ không phải là giết qua mấy tỷ người đi. Ma Tiên chủ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không có giết qua nhiều người như vậy, chẳng qua là giết người cơ hồ đều so ta đẳng cấp cao, mà lại ta còn giết qua đại khí vận gia thân người, lại thêm làm qua mấy lần nghịch thiên chuyện, cuối cùng liền biến thành bộ dáng này, kỳ thật ta thật chưa làm qua cái gì a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nghe được Hạ Thiên, người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 1934. Chương 1935 nghỉ bạn trai. Người đang FTO. Cái này còn gọi chưa làm qua cái gì? Tiểu tử ngươi, cái này còn gọi chưa làm qua cái gì? Vượt cấp giết người đó cũng không phải là ai cũng có thể làm được, mà lại ngươi có biết hay không, người có đại khí vận đều là có thượng thiên bảo hộ, muốn giết có được người có đại khí vận. Vậy nhưng so vượt cấp khiêu chiến khó hơn nhiều, liền xem như bốn đỉnh cao thủ muốn giết một cái ba đỉnh đại khí vận người cũng cơ hồ là không thể nào. Ma Tiên chủ quái dị đánh giá Hạ Thiên. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói đại khí vận gia thân người cơ hồ là không chết, vận khí của bọn hắn đã tốt tới cực điểm, chỉ ít ta chưa nghe nói qua đại khí vận gia thân người sẽ chết, trước đó ta liền nghe nói cái kia a bảo là có được đại khí vận gia thân người, bất quá ta cũng không biết ngươi là thế nào giết hắn. Tào giáo chủ nghe nói qua cũng phi thường nghi ngờ nói. Bình thường đến nói, đại khí vận gia thân người là không chết, cũng không ai có thể giết bọn hắn, nhưng bản thân ngươi chính là một cái lệ riêng, ta tại đại hoang thời điểm liền nghe nói ngươi nhiều chuyện như vậy, hiện tại mới ngắn ngủi 1-2 năm không gặp, ngươi thế mà đều biến thành ba đỉnh, hơn nữa còn làm ra nhiều như vậy đại sự, bản thân cái này liền không đơn giản a. Ma Tiên chủ tán dương. Tốc độ tu luyện của hắn, đó chính là biến thái. Tào giáo chủ đồng dạng cảm khái nói, lúc trước Hạ Thiên đi tham gia cái kia sơn môn thi đấu thời điểm mới một đỉnh nhiều thực lực, nhưng là hiện tại thế mà đều ba đỉnh, mà lại Hạ Thiên đối thủ đồng dạng đều là bốn đỉnh tả hữu, hắn ba đỉnh nhất giai, thế nhưng là khác ba đỉnh nhất giai cùng hắn so sánh, vậy đơn giản chính là cặn bã. Không nói những cái khác, có thể dám lấy ba đỉnh nhất giai thực lực cùng chấp pháp trưởng lão ở nơi đó hô tới quát lui, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất, ta nếu là không đi, ngươi lúc đó liền chết cái kia. Ma Tiên chủ thật sự là kính nể Hạ Thiên dũng khí. Cho tới nay, kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng cuối cùng cái nào không phải chết trong tay ta, đối các ngươi đến nói có lẽ hắn cùng ta ở giữa chênh lệch hẳn là quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt của ta hắn cũng là thân thể máu thịt, chỉ cần ta có thể thoát khỏi hắn truy sát, vậy ta chính là hắn cả đời ác mộng, ta sẽ để cho hắn cả một đời cũng không dám đi ngủ, chỉ cần hắn dám đi ngủ, vậy ta liền sẽ cắt lấy đầu của hắn. Hạ Thiên mười phần lạnh lùng nói. Không thể không nói, Hạ Thiên bá khí là bẩm sinh. Đối với người bình thường đến nói, một cái ba đỉnh nhất giai người đối đầu chấp pháp trưởng lão người như vậy, khẳng định là ngay cả tâm tư phản kháng đều không có, thế nhưng là Hạ Thiên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sợ. Thật mạnh vương giả chi khí a, Ma Tiên chủ nội tâm thầm nghĩ, bốn chữ này hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì vương giả chi khí cũng không vẻn vẹn là khí thế mà thôi. Giết giết giết miệng đầy đều là giết. Giết người dễ dàng như vậy a, ngươi giết người ngươi liền có thể ngủ ngon giấc a. Một bên Lưu Thi Thi bất mãn hết sức nói, nàng rất phản cảm giết người. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào a, ta không giết bọn hắn liền giết ta người thân nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chị vợ, thế giới này không phải nói ta không giết ngươi, ngươi liền có thể không giết ta, mỗi người tại giết người đầu tiên thời điểm đều là bị người bức, hoặc là chính là bị chuyện ép. Tào giáo chủ giải thích nói. Ta ăn no, không để ý tới các ngươi. Lưu Thi Thi không muốn tiếp tục thảo luận giết người cái đề tài này. Chờ một chút, tỷ. Lưu Viện Viện vội vàng hô. Thế nào Lưu Thi Thi không hiểu hỏi có phải là hắn hay không khi dễ ngươi rồi, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, nhìn ta không thu thập hắn. Tỷ, không ai khi dễ ta, hắn đối với ta phi thường tốt. Lưu Viện Viện mười phần hạnh phúc nói. Vậy ngươi chuyện gì? Lưu Thi Thi hỏi. Tỷ, các ngươi ngày mai không phải có cái gì phẩm tiêu đại hội sao? Ngươi những tỉ muội kia không phải một mực cười ngươi không có bạn trai sao? Ngươi xem một chút Hạ Thiên thế nào? Lưu Viện Viện mười phần nguyên tố nói. Hắn quên đi thôi, ta cũng không muốn tìm cỗ máy giết chóc về nhà. Lưu Thi Thi chừng Hạ Thiên một chút. Tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói chính là ngươi có thể để hắn làm bộ thành bạn trai của ngươi a, để hắn đi theo ngươi đi, vậy bọn hắn liền sẽ không cười ngươi, nếu không ngươi hàng năm trở về đều là không cao hứng. Lưu Viện Viện vội vàng giải thích nói. Ách, Lưu Thi Thi nghe muội muội mình về sau cũng là hơi sững sờ, hàng năm bọn hắn cái này phẩm tiêu đại hội nàng đều sẽ đi, nhưng là đi về sau người khác ngay tại trước mặt hắn biến hướng tú ân ái, hơn nữa còn có người cố ý chế giễu nàng, cũng có người sơn môn cho nàng giới thiệu bạn trai, thật giống như nàng thật là muốn gả không đi ra đồng dạng. Ta ngày mai có việc, cái kia, Tào huynh, ngươi không phải nói rõ trời tìm ta cùng đi. Hạ Thiên hướng về phía Tào giáo chủ sử một ánh mắt, ý là nhanh giúp ta nói chút gì. A, không đi, Tào giáo chủ nói thẳng, mười phần dứt khoát thống khoái. Hạ Thiên vốn cho là Tào giáo chủ sẽ nói đi làm cái gì, kết quả Tào giáo chủ lại còn nói không đi. Hạ Thiên huynh đệ, đã ta tướng công không đi, vậy ngươi ngày mai liền giúp chuyện đi. Lưu Viện Viện năn nỉ nói. Ách, cái này cái gì, thật giống như ta không phải cầu ngươi giống như. Lưu Thi Thi bất mãn nói. Tốt, Hạ Thiên, ngươi cũng không có việc gì, vừa vặn làm quen một chút Cự Ngưu Thành phong thổ đi, phẩm tiêu trên đại hội thế nhưng là có không ít hoa đẹp, ngươi không phải không biết ta đều dùng cái kia 72 chồng hoa sao? Ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy trong đó 10 loại, đến lúc đó ta cũng sẽ đi, ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu. Một bên Ma Tiên Trù nói thẳng. À, vậy được rồi, vừa vặn ta còn muốn biết ngươi cái này trả đến tột cùng là thế nào ngâm đi ra đây này. Hạ Thiên đối với Ma Tiên Trù bộ này ma huyễn đồ ăn là thật phát ra từ nội tâm hiếu kỳ, dù sao cái này đồ ăn có thể tiêu giảm tâm ma, mà lại món ăn hương vị cũng quả thật không tệ. Được rồi, tướng công, vậy chúng ta trước hết đem hắn đưa đến Lưu gia chúng ta đi thôi, dạng này bọn hắn ngày mai cũng tốt xuất phát. Lưu Viện Viện hướng về phía Tào giáo chủ nói. Tào giáo chủ ngầm hiểu nói ra tốt, cứ như vậy đi. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, cảm thấy bọn hắn nói cũng có chút đạo lý. Sau đó bốn người bọn họ trực tiếp rời đi, làm bọn hắn rời đi về sau, Ma Tiên Trù nhìn một chút Hạ Thiên bóng lưng có thể đánh giết người có đại khí vận, hơn nữa còn có vương giả chi khí, hắn có thể hay không chính là trong truyền thuyết đứa con của số phận đâu. Hạ Thiên bốn người bọn họ ngồi truyền tống trận, một đường đi thẳng đến Lưu gia phủ đệ. Lưu gia phủ đệ muốn so Tào gia lớn hơn nhiều, mà lại cũng lộng lẫy rất nhiều, tại Hạ Tam giới, phủ đệ lớn nhỏ liền đại biểu cho thể diện gia tộc, vì lẽ đó Lưu gia hẳn là so Tào gia càng lớn gia tộc. Tỷ, cho Hạ Thiên huynh đệ an bài chỗ tốt, hai chúng ta liền đi, vừa vặn tướng công còn đáp ứng ta muốn bồi ta dạo phố đâu. Lưu Viện Viện nói thẳng. À, đúng. Hai chúng ta muốn đi dạo phố, Tào giáo chủ vội vàng phụ họa nói rất miễn cưỡng, hiển nhiên chuyện này là vừa vặn quyết định. Vậy chúng ta đi Hạ Thiên huynh đệ, ngày mai ngươi nhưng phải quan tâm chiếu cố tỷ ta. Lưu Viện Viện trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 1935. Chương 1936 phẩm tiêu đại hội. Người đang ép tuy ô. Tào giáo chủ cùng Lưu Viện Viện đi về sau. Lưu Thi Thi sắc mặt lập tức lạnh xuống đi thôi. Nàng đối Hạ Thiên thế nhưng là không có chút nào khách khí, nguyên nhân là bởi vì vừa rồi mình để Hạ Thiên giả trang nàng bạn trai thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra không nguyện ý biểu lộ, cái này để Lưu Thi Thi vô cùng khó chịu, lần trước Hạ Thiên lừa nàng sự tình nàng còn không có tìm Hạ Thiên tính sổ sách đâu, hiện tại để Hạ Thiên làm bộ nàng bạn trai, hắn thế mà còn không nguyện ý. Bất kể nói thế nào mình cũng coi là một đại mỹ nữ. Mà lại thực lực cũng không tệ, xuất thân cũng rất tốt, nhưng là Hạ Thiên vừa rồi trên mặt thế mà xuất hiện không nguyện ý thần sắc. Uy, ngươi thái độ liền không thể tốt đi một chút a, bất kể nói thế nào vừa rồi ta còn xin ngươi ăn ma huyễn thức ăn đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Kia là muội phu ta gọi ta đi, có quan hệ gì tới ngươi? Lưu Thi Thi cũng là phi thường không khách khí nói. Chẳng lẽ em rể ngươi không có nói cho ngươi, là ta để hắn gọi ngươi sao? Ngươi nhìn ta quan tâm nhiều hơn ngươi, biết là đồ tốt, cho nên mới đem ngươi cũng cùng một chỗ kêu lên. Hạ Thiên bất mãn nói. Ách, nghe được Hạ Thiên câu nói này, Lưu Thi Thi sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một chút, mặc dù vừa rồi Tào giáo chủ không nói, nhưng là trải qua sự tình vừa rồi xem ra, hẳn là Hạ Thiên để Tào giáo chủ gọi nàng đi, dù sao cái kia ma tiên chủ xem xét chính là Hạ Thiên bằng hữu, thậm chí ngay cả Hạ Thiên nói hắn như vậy, hắn cũng không tức giận. Liền nói đùa Hạ Thiên. Ma tiên chủ thân phận thế nhưng là phi thường cao. Liền xem như bọn hắn Lưu gia gia chủ thấy ma tiên chủ cũng đều nhất định phải rất cung kính, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế cùng ma tiên chủ nói chuyện. Hôm nay ngươi liền ở cái này đi, ngày mai xuất phát, ban đêm sẽ có hạ nhân an bài ngươi ăn cơm. Lưu Thi Thi nói xong cũng đi. Hạ Thiên cũng không quan tâm, dù sao thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên trực tiếp mở ngủ. Hắn bát kỳ chi thuật nhiều nhất một điểm, ngay cả khi ngủ đều có thể gia tăng linh khí. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đơn giản rửa mặt một chút. Lên muộn như vậy, ngươi là heo à? Lưu Thi Thi bất mãn hết sức nói. Tỷ tỷ, hiện tại mới vừa vặn trời sáng à, cái này trễ hơn. Hạ Thiên buồn bực nói. Chính là muộn, gia tộc bọn ta con em đều sớm tu luyện, thật không biết thực lực của ngươi là thế nào tăng lên nhanh như vậy, tuyệt không chăm chỉ. Lưu Thi Thi rõ ràng hiện tại chính là thấy thế nào Hạ Thiên đều khó chịu, về phần tại sao chỉ sợ vẫn là chuyện ngày hôm qua đi. Nữ nhân chính là như vậy, phi thường mang thù, người khả năng không biết lúc nào đắc tội nàng, cái kia nàng không quản qua mấy ngày đều sẽ cho ngươi lật ra tới. Hạ Thiên cũng không có nói chuyện, hắn biết mình nói càng nhiều, Lưu Thi Thi khẳng định liền đánh trả càng nhiều, hắn cũng sẽ không nói mình đi ngủ chẳng khác nào tu luyện. Có hay không điểm tâm ăn a, chết đói. Hạ Thiên nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ngươi sẽ không liền định mặc cái này thân liền đi phẩm tiêu đại hội a? Lưu Thi Thi nhìn thấy Hạ Thiên cái kia áo liền quần bất mãn nói. Cái kia còn mặc cái gì a? Ta bộ quần áo này đều là mới đổi, phi thường sạch sẽ. Hạ Thiên không giải thích được nói, y phục của hắn đều là ở trong đại hoang vừa mua. Ngươi phẩm vị thật sự là quá kém, Lưu Thi Thi một mặt ghét bỏ nói. Ta muốn ăn cơm. Hạ Thiên cũng không nguyện ý cùng với nàng so đo mặc cái gì vấn đề. Có thể hay không thay quần áo khác? Lưu Thi Thi hỏi lần nữa. Ta muốn ăn cơm, Hạ Thiên nói lần nữa. Ta đã nói với ngươi đâu? Lưu Thi Thi nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ thở phì phò nói. Ta muốn ăn cơm, Hạ Thiên vẫn là câu nói này. Ăn, ăn chết ngươi. Lưu Thi Thi nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi hướng khách phòng. Đi vào khách phòng thời điểm. Hạ Thiên thấy được tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Ăn đi, ta gọi bếp sau cố ý làm cho ngươi, bếp sau người thế nhưng là rất vất vả, ngươi cũng không thể lãng phí tâm ý của bọn hắn đi, vì lẽ đó ngươi có phải hay không muốn ăn hết a? Lưu Thi Thi một mặt ý cười nói, nàng đem chủ quan đặt ở phía trước, sau đó để Hạ Thiên ăn một cái bàn này đồ ăn. Đây chính là tối thiểu nhất có 20 đạo món ăn a. Nàng lại muốn Hạ Thiên tất cả đều ăn. Mà lại lời kia rõ ràng chính là nói nếu như Hạ Thiên không được đầy đủ ăn, vậy liền lãng phí bếp sau những người kia sáng sớm cho hắn làm đồ ăn tâm ý. Ăn, nhiều món ăn như vậy, đương nhiên muốn ăn hết. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tốt, vậy ngươi ăn đi, ghi nhớ, là ăn hết. Lưu Thi Thi còn cố ý đem ăn hết mấy chữ này tăng thêm ngữ điệu. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp bắt đầu ăn. Nửa giờ sau. Lưu Thi Thi vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó nhìn một chút cái bàn, lại nhìn một chút Hạ Thiên bụng cái này. Thức ăn trên bàn tất cả đều không có, một chút xíu đều không có còn lại, mà Hạ Thiên bụng nhìn qua vẫn là đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biến lớn dấu hiệu. Mặc dù còn không có ăn no, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng đi, lần sau ngươi nói cho đầu bếp nhiều thả điểm nham, khẩu vị thức ăn đạm a, lại nhiều đến điểm thịt liền tốt. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được a? Lưu Thi Thi phi thường không hiểu hỏi, nàng là thật không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đem nhiều như vậy đồ ăn tất cả đều ăn, mà lại Hạ Thiên ăn xong thế mà còn có thể nói chưa ăn no, đây cũng quá kinh khủng đi, Chính là ăn thôi, khẩu vị của ta thế nhưng là rất lớn. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, sao ăn cùng ngủ cái kia chỉ sợ hắn liền sẽ không thua. Tốt ra, người thắng, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa, bên kia phẩm tiêu đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Lưu Thi Thi nói, đi thôi, trên đường ngươi có thể nói cho ta một chút phẩm tiêu đại hội đến cùng là cái gì? Hạ Thiên nói, vừa đi vừa nói, Lưu Thi Thi nhẹ gật đầu, sau đó hai người xuất phát, bất quá phẩm tiêu đại hội là tại thành Tây, vì lẽ đó bọn hắn cần cưỡi truyền tống trận, sau đó lại đi một đoạn lộ trình liền đến. Trên đường Hạ Thiên hiểu rõ đến, lần này phẩm tiêu đại hội nói trắng ra là chính là đi dạo vườn hoa, bất quá vườn hoa chủ nhân thế nhưng là phi thường thần bí, nàng là không về bất kỳ một thế lực nào quản lý, liền xem như thành chủ cũng không quản được nàng nơi này, cái này vườn hoa tên là Bách Hoa Vườn, nơi này một năm chỉ đối ngoại mở ra một lần, mà lại không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nơi này hoa cỏ, cũng không thể ngắt lấy, vô luận là ai phá hủy nơi này hoa cỏ đều sẽ chết. Không sai. Liền là chết, về phần là thế nào chết liền không ai biết. Cũng chính bởi vì Bách Hoa Vườn tồn tại, vì lẽ đó Cự Ngưu Thành cố ý đem hàng năm hôm nay định là Bách Hoa Tiết liền sẽ có phẩm tiêu đại hội, đến lúc đó các giới danh lưu đều sẽ nhao nhao đến đây, mà người của phủ thành chủ cũng là phụ trách giữ gìn trật tự. Về phần những cái kia phá hư nơi này hoa cỏ người cũng không phải người của phủ thành chủ giết, mà là thần bí tử vong. Cái này cũng liền để những cái kia tiến về người nơi này, không có dám đi đụng những này tiêu. Đương nhiên, cũng có người nói là bởi vì nơi này có thần linh thủ hộ. Hạ Thiên nhưng không tin cái gì thần linh cầu thí thần linh thủ hộ, không phải bị người đánh lén ám toán đến chết, chính là trúng độc mà chết. Hết chương 1936. Chương 1937 cái gọi là danh lưu. Người đang FTO. Rất nhanh, hai người liền đi tới Bách Hoa Vườn. Tại sao không có hương hoa? Hạ Thiên bọn hắn khoảng cách Bách Hoa Vườn còn có 500-600 mét dáng vẻ, mặc dù khoảng cách không phải rất gần, nhưng bình thường đến nói nơi này cũng đã có thể nghe được hương hoa mới đúng, nhưng là bây giờ hắn thế mà không cách nào nghe được hương hoa mùi. Đương nhiên không có hoa thơm, trong truyền thuyết Bách Hoa Vườn có hoa tiên tử tồn tại. Các nàng là tiên tử đồng dạng tồn tại, các nàng không cho hương hoa bay ra Bách Hoa Vườn, cái kia Bách Hoa Vườn hương khí tự nhiên là sẽ không bay ra. Lưu Thi Thi mười phần nói nghiêm túc, làm nàng nói đến hoa tiên tử thời điểm, còn lộ ra sùng bái ánh mắt. Thôi đi, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin, nào có cái gì hoa tiên tử. Hạ Thiên cảm giác Lưu Thi Thi đã trở thành Bách Hoa Vườn phen cuồng, trên đường đi không ngừng nói Bách Hoa Vườn đến cùng tốt bao nhiêu. Làm Hạ Thiên đi vào Bách Hoa Vườn cổng lúc hắn cố ý ngửi ngửi, kết quả vẫn là không có hương hoa có phải hay không là trận pháp đâu. Hạ Thiên tay tại trên mặt đất sờ lên, nhưng mà cái gì đều không có sờ đến. Chớ có sờ, nơi này không có trận pháp, Lưu Thi Thi nói. Không có trận pháp hương khí làm sao có thể truyền không đi ra đâu, Hạ Thiên mười phần không giải thích được nói. Đều nói cho ngươi là có hoa tiên tử, các nàng thủ hộ nơi này tiêu. Không cho tiêu hương khí tràn ra Bách Hoa Vườn. Lưu Thi Thi nghiêm trang nói. Ta cũng không tin tưởng cái gì Bách Hoa tiên tử, trong này tuyệt đối có bí mật. Hạ Thiên rốt cuộc đối cái này Bách Hoa Vườn sinh ra hứng thú, hắn rất hiếu kỳ, cái này Bách Hoa trong viên có nhiều như vậy tiêu, thế nhưng là vì cái gì lại một tia hương hoa không có chuyển ra Bách Hoa Vườn đâu. Khi hắn đi vào đem vườn hoa một khắc này, các loại hương hoa đập vào mặt. Quả nhiên xuất hiện Hạ Thiên nhướng mày đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Người này a, nói người cũng không tin, đều nói cho ngươi là hoa tiên tử, mà lại ngươi sau khi đi vào tuyệt đối không nên phá hư nơi này tiêu, nếu không hoa tiên tử cũng giống vậy sẽ giết ngươi, hoa tiên tử thế nhưng là nơi này thủ hộ thần. Lưu Thi Thi nhắc nhở. Ta cũng không tin tưởng là hoa tiên tử, ta hôm nay cũng phải tra rõ ràng cái này hoa tiên tử đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hắn tiến vào Bách Hoa trong viên về sau, ánh mắt lần nữa hướng xung quanh nhìn một lần, vẫn là không có phát hiện trận pháp. Đi thôi, hôm nay chúng ta toàn bộ Cự Ngưu Thành nổi danh nhất một chút thanh niên tài tuấn đều là sẽ đến lúc đó ngươi liền có thể mở mang kiến thức một chút Cự Ngưu Thành những cái kia siêu cấp thiên tài, tránh khỏi ngươi ếch ngồi đáy giếng. Lưu Thi Thi nhắc nhở. Ồ, Cự Ngưu Thành có cái gì nổi danh thiên tài sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên. Thanh danh của bọn hắn thế nhưng là tại hạ tam giới đều phi thường vang dội, những người này nổi danh nhất chính là Ba Long Tam Phược, Ba Long là chỉ Phong gia Phong Dương, Ngưu gia Ngưu Man cùng Âu Dương gia Âu Dương Thiên, Tam Phượng là chỉ Bạch gia Tuyết Trắng Mạn, Sở Gia Sở Mộng Vòng cùng Trần Gia Trần Viên Viên, bọn hắn thực lực đều là tại thanh niên tài tuấn bên trong mạnh nhất, mà lại tuổi của bọn hắn tất cả cũng không có vượt qua 50 tuổi. Lưu Thi Thi cũng là phi thường sùng bái nói, 50 tuổi tại Hạ Tam Giới đến nói quả thực tựa như là vừa vặn thành niên người mà thôi, tựa như là địa cầu bên trên 18 tuổi người. Có thể tại 50 tuổi trong vòng đạt tới loại này độ cao, đây đã là phi thường không tầm thường tồn tại. Nha, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nhẹ gật đầu. Nếu như nói thiên phú mạnh người, vậy hắn vẫn là cho rằng A Bảo cùng Tham Lang thiên phú mạnh nhất, bởi vì bọn hắn dọc theo con đường này trưởng thành không hề giống là tại Cự Ngưu Thành những người này. Bọn hắn tu luyện là dựa vào sờ soạng lần mò lên, nhưng Cự Ngưu Thành những người này tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh, đạt tới cảnh giới nhất định về sau liền sẽ có trưởng bối đi nói cho bọn hắn như thế nào đột phá quyết khiếu là cái gì. Tại Đại Hoang bên trong, muốn đột phá ba đỉnh thế nhưng là khó càng thêm khó, bởi vì nơi đó không có phương pháp đột phá. Nếu như Thiên Linh Ngũ Tử sớm một chút rời đi Đại Hoang, vậy bọn hắn nói không chừng cũng đã sớm đột phá, cũng không cần tại hai đỉnh bát giai cảnh giới bên trên trọn vẹn nghỉ ngơi 200 năm. Nơi này Tiêu thế nào? Lưu Thi Thi vừa nhìn thấy Tiêu về sau cả người cũng liền sáng sủa, thậm chí đã quên đi khó xử Hạ Thiên sự tình. Xác thực rất xinh đẹp, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, Hạ Thiên phát hiện nơi này mỗi một gốc hoa đều là bị nhân tinh tâm bồi dưỡng, cũng không phải là một loại một mảng lớn cái chủng loại kia, mà lại những này tiêu mỗi một gốc đều có mình số hiệu. Đó là dĩ nhiên, đi thôi, chúng ta đi bên trong, nơi đó mới là trọng đầu hí, đẹp nhất hoa đều ở nơi đó đâu. Lưu Thi Thi nói xong trực tiếp vào bên trong chạy tới, Hạ Thiên cũng đi theo, dọc theo con đường này Hạ Thiên phát hiện, người nơi này mặc dù rất nhiều, nhưng xác thực không ai dám đi phá hư nơi này tiêu, mà lại hắn cũng không có ở đây cảm nhận được một tia trận pháp ba động. Cái này để hắn cho là mình đoán sai, nơi này khả năng thật không có trận pháp. Nhìn người nơi này, Hạ Thiên mới biết được vì cái gì Lưu Thi Thi nói mình hôm nay mặc có vấn đề, bởi vì Hạ Thiên mặc chính là y phục hàng ngày, mà nơi này những người khác mặc thì là vô cùng tiên diễm, liền xem như nam nhân cũng đều xuyên được nhuốm máu đào tiêu chí. Hôm nay Lưu Thi Thi mặc chính là toàn thân áo trắng, trên quần áo thêu lên chính là hoa sen, nhìn qua thuần khiết không tì vết. Hoa sen ngụ ý chính là ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Mộc mạc nhìn qua lại rất đẹp, hào phóng lại rất điệu thấp. Hạ Thiên cùng hắn đi cùng một chỗ thời điểm chung quanh quay đầu suất phi thường cao, những nam nhân kia mỗi một cái đều là ước ao ghen tị nhìn xem Hạ Thiên, mà những nữ nhân kia thì là ghen ghét nhìn xem Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi đẹp bản thân liền là loại kia sạch sẽ, mộc mạc đẹp, hôm nay y phục của nàng có thể nói là đưa nàng sấn thác càng thêm hoàn mỹ. Phẩm tiêu đại hội tới đều là danh lưu. Cái gọi là danh lưu cũng chính là những cái kia nhà giàu đám công tử ca, đương nhiên cũng sẽ có chút đã có tuổi người, bọn hắn mục đích tới nơi này rất đơn thuần, chính là vì ngắm hoa, nhưng là những cái kia danh lưu đám công tử ca thì là một nửa là vì ngắm hoa, một nửa là vì nhìn mỹ nữ. Mà lại ở đây nam nhân nhìn qua đồng dạng sẽ cảm thấy rất có phẩm vị. Nếu như cái nào nữ sinh ở đây coi trọng cái nào đó nam tử, vậy liền sẽ lặng lẽ đưa ra hái hoa, bên trong có mình phương thức liên lạc, ý là có thể qua đi liên hệ. Đương nhiên, ở đây là không thể nam nhân tuyển nam nhân, chỉ có thể nữ nhân tuyển nam nhân. Vì lẽ đó nơi này nam nhân cả đám đều cố ý đem mình ăn mặc phú quý một chút, có phẩm vị một chút. Vô luận là ở nơi nào, tham lam cùng dục vọng từ đầu đến cuối đều là tồn tại. Thi Thi, người hôm nay làm sao tới muộn như vậy a? Đúng lúc này, hai tên nữ tử từ nơi không xa đi tới. Lưu Thi Thi nhìn thấy cái này hai tên nữ tử thời điểm mỉm cười không có gì, sáng sớm có chút việc chậm trễ. Thi Thi, người hôm nay cần phải nhìn kỹ a, nhìn thấy tốt nhất định phải xuất thủ a, đừng chờ sau này đã có tuổi chọn một người khác chọn còn lại. Trong đó một tên nữ tử nói. A, ta hôm nay mang bạn trai cùng đi. Lưu Thi Thi trực tiếp một thanh kéo qua Hạ Thiên. Hết chương 1937. Chương 1938 quả nhiên là trận pháp. Người đang ép tuy ô. Mang bạn trai tới. Nghe đến đó thời điểm, cái kia hai tên nữ tử lập tức sững sờ. Lưu Thi Thi giao bạn trai. Đây chính là lớn tin tức a, các nàng nhận biết Lưu Thi Thi thời gian cũng không ngắn. Thế nhưng là các nàng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua Lưu Thi Thi giao bạn trai a, mặc dù các nàng cùng Lưu Thi Thi đều là bằng hữu, nhưng nữ nhân ở giữa hữu nghị mãi mãi cũng là hy vọng mình so những người khác qua tốt, các nàng cũng là như thế. Các nàng đã đổi mấy mặc cho bạn trai, có thể nói là thử qua rất nhiều chuyện. Bình thường mà nói, nữ nhân đều cho là mình là rất đẹp, nhưng là hai người bọn họ lại đều minh bạch, cùng Lưu Thi Thi đẹp so ra, vậy các nàng liền có chút không đủ so, cho nên bọn họ vẫn có chút ghen ghét Lưu Thi Thi, mà lại Lưu Thi Thi đến bây giờ đều là không có giao qua bất kỳ một cái nào bạn trai, Lưu Thi Thi thiên phú cũng cao hơn các nàng, thực lực cũng mạnh hơn các nàng. Có thể nói, Lưu Thi Thi từng cái phương diện đều mạnh hơn các nàng, chính là không có bạn trai. Tất cả các nàng luôn yêu thích tại bạn trai bên trên tìm cảm giác ưu việt. Nhưng là hôm nay các nàng thế mà nghe được Lưu Thi Thi nói là mang bạn trai tới, cái này nhưng có điểm bất khả tư nghị. Nếu như Lưu Thi Thi tìm tới bạn trai so với các nàng tìm tới tốt, vậy các nàng trước mặt Lưu Thi Thi liền càng thêm không có tồn tại cảm, thế là hai người bọn họ nhìn về phía Hạ Thiên, trong lúc các nàng nhìn thấy Hạ Thiên mặc lúc, nội tâm rõ ràng buông lỏng, sau đó trong đó một tên nữ tử mở miệng nói ra Thi Thi. Ngươi cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút ngươi tiểu bạn trai sao? Tiểu bạn trai xưng hô thế này có thể nói là nghĩa xấu, trong đó có ăn bám ý tứ. Hắn gọi Hạ Thiên, là bạn trai ta, Lưu Thi Thi giới thiệu nói, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên nàng gọi tựa như, nàng gọi Lệ Quân. Gọi tựa như nữ tử phi thường biết trang điểm, mà lại hỏa vẽ rất đậm, Hạ Thiên có thể xác định nếu như nàng tháo trang, đây tuyệt đối là không có nhìn. Mà lại nàng mái tóc màu tím tại dưới ánh mắt nhìn qua vừa lúc bị nàng trang, không nhiều cũng không ít. Cái kia gọi Lệ Quân người mặc phi thường bạo lộ, bất quá thân hình của nàng cũng là cực kỳ tốt, người lui tới ánh mắt luôn luôn tại trên người của nàng lưu lại. Đi thôi, chúng ta đi trước Bách Hoa tụ họp nơi đó đi, Ba Long Tam Phượng nhất sẽ cũng đều sẽ xuất hiện ở nơi đó. Tựa như hỏi. Bạn trai của chúng ta đã đến đó chờ đợi. Lệ Quân hết trên người của mình nói. Sớm như vậy đến đó làm gì a? Lưu Thi Thi không hiểu hỏi. Ta nghe nói năm nay Ba Long Tam Phượng đều dự định tìm kiếm bạn trai của mình cùng bạn gái. Tựa như giải thích nói. Vì cái gì a? Thiên phú của bọn hắn cao như vậy, chậm thêm mấy năm tìm không phải càng tốt sao? Lưu Thi Thi không hiểu hỏi. Là thành chủ hạ lệnh, nói để bọn hắn không thể nhưng lấy, mà lại thành chủ giống như tính toán đợi bọn hắn thành ra về sau liền theo mấy người bọn hắn bên trong chọn lựa một cái người nối nghiệp. Tựa như nói, ta cũng nghe nói, thành chủ nói không quản là Ba Long vẫn là Tam Phượng, đều phải có mình hậu nhân cùng người yêu, dạng này nhân sinh liền sẽ không có khuyết điểm, cũng có thể tốt hơn cảm ngộ nhân sinh, dạng này không những đối với tu luyện có trợ giúp, mà lại về sau cũng có thể tốt hơn quản lý cự ngưu thành. Lệ Quân nhẹ gật đầu nói, khó trách bọn hắn cũng định tìm bạn trai cùng bạn gái, vậy hôm nay nhưng có trò hay nhìn. Theo bọn hắn lưu cái bất cứ người nào tương lai cũng có thể trở thành thành chủ phu nhân hoặc là thành chủ trưởng phu A, cũng coi là nhất phi trùng thiên, địa vị thẳng tắp dâng lên. Lưu Thi Thi yên lặng nhẹ gật đầu. Nguyên bản chúng ta dự định nói cho ngươi chuyện này, sau đó cho ngươi đi chọn một cái Ba Long người đâu, lấy tư chất của ngươi cùng hình dạng, nhất định có thể hấp dẫn Ba Long chú ý. Tựa như tiếc hận nói, nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ cũng may Lưu Thi Thi đã có bạn trai. Nếu không lần này vạn nhất thật bị Ba Long chi bên trong một người nhìn chúng, vậy các nàng về sau coi như thật chỉ có thể ngưỡng vọng Lưu Thi Thi. Đúng vậy a, đã hiện tại ngươi đã có bạn trai, vậy ngươi cũng chỉ có thể giống như chúng ta nhìn một chút. Tựa như thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Trước đó hai người bọn họ tới thời điểm cũng đều đang nghĩ biện pháp làm sao không cho Lưu Thi Thi biết việc này, hoặc là để Lưu Thi Thi đối Ba Long không có hứng thú đâu. Nhưng là bây giờ xem xét, các nàng căn bản là cái gì đều không cần làm. Ta cảm giác hiện tại rất tốt, Lưu Thi Thi mỉm cười, nàng đối với nữ nhân ở giữa ám chiến hiểu rõ cũng không nhiều, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn nhưng là thường thấy các loại nữ nhân ở giữa xé, bê, tựa như cùng Lệ Quân điểm ấy tiểu thủ đoạn hắn làm sao lại nhìn không ra đâu. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, tựa như nói. Lưu Thi Thi nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người đi hướng Bách Hoa tụ họp nơi đó, cái gọi là Bách Hoa tụ họp, chính là 100 loại khác biệt tiêu, trùng tại cùng một chỗ, mỗi một đóa hoa đều là vô cùng diễm lệ, trăm hoa đua nở, vô cùng mỹ lệ, nơi này cũng là Bách Hoa vườn vị trí trung tâm, mỗi lần phẩm tiêu đại hội sau cùng căn cứ. Làm Hạ Thiên lúc đến nơi này, hắn rốt cục phát hiện nơi này đầu mối. Người đang cười cái gì? Lưu Thi Thi không hiểu hỏi. Không học thức thật đáng sợ a, trong miệng các ngươi Hoa Tiên tử quả nhiên là trận pháp a. Hạ Thiên thấp giọng nói. trận pháp làm sao có thể, tự liền những cái kia trận pháp đại sư đều không có ở Bách Hoa trong viên cảm ứng được trận pháp. Lưu Thi Thi nói. Bọn hắn không cảm ứng được cũng là bình thường, liền xem như ta thiếu chút nữa cũng bị nơi này cho lừa dối, nơi này trận pháp là cấp 5 trận pháp, mà lại là cấp 5 trong trận pháp liên hoàn trận, đạo thứ 2 trận pháp là dùng đến ẩn tàng đạo thứ nhất trận pháp này chính là cái này cái gọi là Bách Hoa tề tụ, mà các ngươi nói có chút phá hư nơi này tiêu người sẽ không hiểu thấu chết đi, kỳ thật chính là bị nơi này trận pháp đánh chết. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy là ngươi làm sao phát hiện A Lưu Thi Thi không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên? Nếu như là khác cao cấp trận pháp sư đều không có phát hiện, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào phát hiện? Kỳ thật Hạ Thiên vì sao lại phát hiện? Rất đơn giản, bởi vì hai cái này trận pháp chính là phá thiên sở hội mấy cái kia trận pháp trong đó hai cái. Phá thiên sở hội cấp 5 trận pháp không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là siêu cấp trận pháp, vô cùng cường hãn, cũng chính bởi vì loại này siêu cấp trận pháp, vì lẽ đó hắn mới có thể tại địa bảng bên trong có được cao như vậy địa vị. Chỉ là Hạ Thiên không hiểu là, phá thiên tại trí nhớ của hắn nói, hắn sẽ mấy cái này cấp 5 trận pháp đều là bí kia, cơ hồ không ai sẽ, thế nhưng là vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện hắn hai cái cấp 5 trận pháp, hơn nữa còn là liên hoàn trận. Chúng ta ở đây, tựa như đối phía trước hai cái đang cùng khác nữ tử trò chuyện hai tên nam tử vẫy vẫy tay. Cái kia hai nam tử vừa nhìn thấy tựa như cùng Lệ Quân về sau, đều là trực tiếp theo mấy cái kia nữ tử bên người rời đi, sau đó đi hướng bọn hắn nơi này. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn trai của ta, Tề Thiếu, đây là Lệ Quân bạn trai Vương Thiếu. Tựa như đơn giản giới thiệu một chút về mình cùng Lệ Quân bạn trai, sau đó lại đối cái kia hai tên nam tử nói ra vị này là Thi Thi bạn trai, gọi là cái gì nhỉ? Hạ Thiên mỉm cười, mình nói đi ra. Đúng, gọi Hạ Thiên, tựa như nói. Hạ Thiên chưa nghe nói qua họ Hạ gia tộc à. Tề Thiếu mười phần tùy ý nói, trong ánh mắt có một tia ghen ghét. Hết chương 1938. Chương 1939 kém nhất bạn trai. Người đăng FTO. Gia tộc. Những người này vừa giới thiệu đều nói là cái gì ít, ý tứ chính là nói bọn hắn đều là gia tộc gì bên trong thiếu gia. Mà bọn hắn mới mở miệng cũng đều là hỏi người ta gia tộc gì, bởi vì trong mắt bọn hắn chỉ có gia tộc và địa vị, ai gia tộc lớn, địa vị cao, vậy bọn hắn liền tôn kính ai. Có thể là đến từ cái gì địa phương nhỏ gia tộc đi, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Vương Thiếu ngay sau đó nói. Ta gia tộc gì cũng không phải, tán tu một cái. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ô tán tu nghe được Hạ Thiên, Vương Thiếu trên mặt tràn đầy xem thường, tán tu trong mắt bọn họ là nhất bị xem thường, bởi vì những tán tu kia đồng dạng sau cùng mục tiêu đều là gia nhập những gia tộc này bên trong làm hạ nhân, vì lẽ đó trong lòng bọn họ, tán tu chính là hạ nhân đại danh từ. Hai người bọn họ hiển nhiên là đều đối Lưu Thi Thi cảm thấy hứng thú, nhưng đều không có đắc thủ, vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại vừa nhìn thấy Lưu Thi Thi tìm được bạn trai, kia dĩ nhiên muốn xuất ra đến so sánh, kết quả cái này vừa so sánh phát hiện Hạ Thiên lại là một cái tán tu, cái này để bọn hắn càng thêm khó chịu. Bọn hắn thế nhưng là đối với mình phi thường tự tin. Bọn hắn không rõ, Lưu Thi Thi vì cái gì lựa chọn tán tu cũng không tuyển chọn bọn hắn. Tề Thiếu cùng Vương Thiếu liếc nhau một cái về sau, Tề Thiếu mở miệng nói ra tán tu cũng là người tu luyện không phải, Hạ huynh đệ xem xét chính là người làm đại sự, khẳng định không phải loại kia ăn bám, bây giờ nói không chừng mỗi tháng cho Thi Thi tiền tiêu vặt đều phải mấy vạn hạ phẩm linh thạch đi. Hẳn là, không biết Hạ huynh đệ ở nơi đó phát tài a làm chính là cái gì mua bán a Vương Thiếu phụ họ nói. Hai người bọn họ theo Hạ Thiên mặc bên trên liền đã nhìn ra Hạ Thiên tuyệt đối không phải làm cái gì mua bán lớn người, vì lẽ đó bọn hắn mới cố ý nói như vậy. Không có gì phát tài, cũng không có làm mua bán. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ồ đây chẳng phải là ăn mềm, Tề Thiếu cơm chữ cũng không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Hạ huynh đệ khẳng định là quá bận bịu tu luyện, cho nên mới không có làm cái gì mua bán đi, Hạ huynh đệ thực lực xem xét chính là loại kia đã đăng phong tạo cực cái chủng loại kia. Vương Thiếu cũng không cho rằng tán tu thực lực có thể cao bao nhiêu, mà lại Hạ Thiên niên kỷ xem xét liền không nhiều lắm. Hắn loại này phương thức nói chuyện chính là vì không cho Hạ Thiên bậc thang xuống. Ta cũng cho là như vậy, chắc hẳn Hạ huynh đệ làm sao cũng bốn đỉnh ngũ giai lục giai đi. Tề Thiếu cố ý nói. Bốn đỉnh ngũ giai lục giai người trẻ tuổi bên trong chỉ có ba long cùng tam phượng, điểm này bọn hắn hiểu rõ vô cùng, bọn hắn cũng đều biết Lưu Thi Thi là bốn đỉnh tứ giai. Bọn hắn biết rõ Hạ Thiên khẳng định không có bốn đỉnh ngũ giai lục giai cảnh giới, nhưng lại cố ý nói như vậy, nói rõ chính là đang nói Hạ Thiên nếu như không có đến cảnh giới này, đó chính là ăn bám. Lúc này mấy người bọn họ tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đang đợi Hạ Thiên trả lời. Ta là ba đỉnh nhất giai, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, không hề có chút che giấu nào. Làm Hạ Thiên nói ra mình là ba đỉnh nhất giai thời điểm, trên mặt của bọn hắn viết đầy khinh thường. Tự liền tựa như cùng Lệ Quân cũng là trên mặt tràn đầy mỉa mai, mặc dù Lưu Thi Thi cái gì đều so với các nàng hai cái mạnh, vô luận là tướng mạo, gia tộc, vẫn là thiên phú phía trên, nhưng là Lưu Thi Thi tìm một người bạn trai không có bọn hắn mạnh a, bạn trai của bọn hắn đều là các đại gia tộc thiếu gia. Nhưng so sánh Hạ Thiên người tán tu này mạnh hơn nhiều, mà lại cảnh giới cũng mạnh hơn Hạ Thiên nhiều. Các nàng chuyên nghiệp xem như tìm về một chút trong lòng cân bằng. Không có gia thế, không sự nghiệp, không có thực lực, cái này. Tề Thiếu thất vọng lắc đầu. Lưu Thi Thi quả thực chính là tìm một cái kém nhất bạn trai. Thi Thi a, người đây là, Vương Thiếu cũng là phát ra từ nội tâm xem thường Hạ Thiên. Ta thích là được rồi. Lưu Thi Thi mười phần tùy ý nói. Đã chính Thi Thi nguyện ý, vậy chúng ta cũng đừng nói thêm cái gì, bên kia có hái hoa, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt chứ. Tựa như cũng không muốn để Vương Thiếu cùng Tề Thiếu đem bọn hắn cho pha trộn thất bại, bởi vì Lưu Thi Thi có Hạ Thiên cái bạn trai này, cái kia nàng nhìn xem liền phi thường thoải mái, trong nội tâm nàng nghĩ là ngươi Lưu Thi Thi không lợi hại sao làm sao lại tìm một cái dạng này bạn trai a, thật làm cho người xem thường. Vương Thiếu, chúng ta dẫn đường đi, Tề Thiếu nhìn thoáng qua Vương Thiếu nói, hắn căn bản liền vô dụng con mắt đi xem Hạ Thiên, càng không dự định cùng Hạ Thiên cùng đi, hắn cảm thấy cùng Hạ Thiên cùng đi rơi mình giá. Ba nữ đi theo hai người bọn họ đằng sau, Hạ Thiên thì là đứng tại Lưu Thi Thi bên người. Không có ý tứ a, Lưu Thi Thi thấp giọng nói. Có ngượng ngùng gì, lại không có xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên mỉm cười. Trở về ta gọi bếp sau cho thêm ngươi làm gọi món ăn. Xem như chịu nhận lỗi đi. Lưu Thi Thi bất đắc dĩ nói, nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, nàng cũng không tiện cùng bằng hữu của mình trở mặt, vì lẽ đó chỉ có thể ủy khuất Hạ Thiên. Tốt, ta thế nhưng là ăn hàng, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hái hoa là bách hoa vườn chỗ cung cấp, mỗi người chỉ có thể cầm một cái, những này hoa đều là tươi mới, là bách hoa vườn người sớm hái xuống, hôm nay ở đây nữ nhân đều có thể tại tiêu bên trong viết lên tờ giấy. Sau đó đưa cho mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, nếu như nam tử cũng coi trọng nữ tử, như vậy liền có thể thuận tiêu bên trong địa chỉ đi tìm nữ tử, nếu như không thích ngay tại rời đi sau lặng lẽ ném đi là được rồi. Lúc này hiện tại nữ tử mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn chọn lựa mình thích. Một giấc chiêm bao 3-4-5, hái hoa phía trên có một cái bảng hiệu, trên tấm bảng viết cái này 5 chữ. Hạ Thiên nhướng mày phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng là chợt lóe lên. Hắn có không nhớ nổi. Nhìn xem các nàng từng cái thật sự là có sức sống a, đáng tiếc chúng ta đã có bạn trai, không thể lại đi lĩnh hái hoa. Tựa như nói. Tại linh giới bên trong, chế độ đa thê là phi thường thường gặp, nhưng bình thường mà nói 50 tuổi trước kia người không có cưới thứ hai vợ, vì lẽ đó nơi này có bạn gái thanh niên tài tuấn từng cái cũng đều là đứng tại bạn gái mình bên người, tránh khỏi sinh ra hiểu lầm. Cái kia gọi Hạ Thiên đi, người đứng gần một chút. Đừng một hồi để người hiểu lầm. Tề Thiếu mới vừa rồi còn Hạ huynh đệ dài, Hạ huynh đệ ngắn, nhưng là hiện tại liền trực tiếp xưng hô Hạ Thiên, hơn nữa còn là phi thường khinh bỉ xưng hô. Tề Thiếu, lời này của ngươi nói liền không đúng, coi như hắn đứng xa, lại có ai có thể coi trọng hắn đâu. Vương Thiếu cũng là mười phần không khách khí nói. Vừa rồi hai người vẫn là ngầm nói, chơi văn chữ trò chơi, nhưng là hiện tại bọn hắn hai cái liền nói rõ. Bởi vì bọn hắn hai cái chính là ghen ghét Hạ Thiên, hai người bọn họ chính là không phục, vì cái gì Lưu Thi Thi ưu tú như vậy nữ nhân bọn hắn liền không chiếm được, mà Hạ Thiên cái gì cũng không có, lại có thể được đến Lưu Thi Thi dạng này nữ nhân hoàn mỹ. Các ngươi mau nhìn, ba long tới, đúng lúc này, có người la lớn. Nghe được ba long tới, hiện trường vô luận là nam hay là nữ, tất cả đều nhìn về phía hậu phương. Hết chương 1939. Chương 1940 cường thế Âu Dương Thiên. Người đăng FTO. Ba Long là chỉ Phong Gia Phong Dương, Ngưu Gia Ngưu Man cùng Âu Dương Gia Âu Dương Thiên. Ba người bọn hắn là cự Ngưu Thành dưới trướng thiên phú mạnh nhất ba nam nhân, bọn hắn là cự Ngưu Thành ngôi sao của ngày mai. Sau lưng của bọn hắn cũng phân biệt từ tam đại gia tộc ủng hộ, cái này tam đại gia tộc tại cự Ngưu Thành đều là quái vật khổng lồ. Một nháy mắt, vô số nữ nhân vì bọn họ mà thét lên, những nam nhân kia trên mặt từng cái cũng đều viết đầy ghen tị, bọn hắn thậm chí ngay cả ghen ghét tâm tư đều không có, bởi vì căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Một người có thể ghen ghét một cái so với mình hơi mạnh lên một chút người, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào ghen ghét một cái mạnh hơn chính mình bên trên vô số lần người. Bởi vì hắn ngay cả ghen ghét tư cách đều không có. Ba người từng cái anh tuấn tiêu sái. Phong Gia Phong Dương một thân áo xám, trên mặt viết đầy tự tin, mà lại cước bộ của hắn nhẹ nhàng, cho người ta một loại hắn là tại tung bay cảm giác, tư thế hiên ngang. Ngưu Gia Ngưu Man thân trên, chỉ có mấy món hộ cụ. Nhìn qua cả người trên thân tràn đầy bạo tạc lực, ở trên người hắn, tất cả mọi người thấy được cường tráng. Âu Dương Gia Âu Dương Thiên thì là một bộ cao cao tại thượng, phi thường lãnh khốc bộ dáng, hắn phảng phất cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng không ai có thể vào mắt của hắn, hắn là cao ngạo, lãnh khốc. Quá đẹp rồi, quá khốc, ba cái hoàn mỹ nam nhân, mỗi một cái tất cả đều là khác biệt phong cách, quả thực chính là quá hoàn mỹ. Nếu có bất kỳ một cái nào có thể đi cùng với ta, vậy ta đây đời liền cái gì đều không cầu. Một cái anh tuấn tiêu sái, một cái cường tráng hữu lực, còn có một cái lãnh khốc, thật sự là không biết nên chọn cái nào tốt. Chung quanh những cô gái kia tất cả đều nổi lên hoa si, các nàng đã hoàn toàn bị cái này ba nam nhân cho mê hoặc. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người, Tề Thiếu ghen ghét nói. Hắn vừa mới nói xong, cả người hắn thân thể liền trực tiếp ném đi lên, sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Một chân giẫm trên mặt của hắn, xuất thủ người chính là cái kia cao ngạo lãnh khốc Âu Dương Thiên, hắn bị Âu Dương Thiên nghe được. Cái gì? Vương Thiếu sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Âu Dương Thiên cư nhiên như thế bá đạo, mà lại lỗ tai thế mà cũng tốt như vậy làm, vừa rồi Tề Thiếu thanh âm cũng không đến, cùng những cái kia hoa si nữ so ra có thể nói là tính nhỏ. Vương Thiếu thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên hắn không muốn để cho Âu Dương Thiên biết mình cùng Tề Thiếu có quan hệ. Hắn lo lắng Âu Dương Thiên sẽ giận lây sang chính mình. Không quản trước đó nàng cùng Tề Thiếu có bao nhiêu quen, quan hệ tốt bao nhiêu, giờ khắc này hắn nhận sợ, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không thể nào là Âu Dương Thiên đối thủ, nếu như Âu Dương Thiên muốn giết hắn, vậy chỉ cần muốn động động ngón tay liền có thể đói bụng, mà lại hắn ngay cả phản kháng bản sự đều không có. Mà lại liền xem như Âu Dương Thiên giết hắn, vậy hắn gia tộc cũng không dám đi Âu Dương gia tìm phiền toái. Gia tộc của hắn trước mặt Âu Dương gia, chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Người chung quanh cũng tất cả đều bị bất thình lình tình huống gây kinh hãi, bọn hắn không rõ vì cái gì Âu Dương Thiên lại đột nhiên xuất thủ. Ngươi nói ta có gì đặc biệt hơn người? Âu Dương Thiên chân đạp tại Tề Thiếu trên mặt hỏi. Tựa như sắc mặt đại biến, cho dù ai nam nhân bị người giẫm tại dưới chân, kia cũng là cảm thấy phi thường thật mất mặt sự tình, mà lại nàng cũng không dám tiến lên, bởi vì nàng biết Âu Dương Thiên lợi hại. Thật sự là không biết sống chết, ngay cả Âu Dương công tử cũng dám đắc tội. Loại người này chính là ghen ghét người ta mạnh hơn hắn, hiện tại rơi vào kết quả như vậy, thật sự là nên a. Chung quanh những người kia đều dùng mỉa mai ánh mắt nhìn về phía Tề Thiếu nói. Lúc này Tề Thiếu ở bề ngoài đau đớn xa xa không cách nào cùng hắn tâm linh bên trên thương tích so sánh, hắn có thể cảm nhận được xung quanh những người kia xem thường hắn ánh mắt cùng mỉa mai. Lúc này bên cạnh hắn còn có bạn gái của hắn tựa như đâu, còn có hắn một mực ái mộ Lưu Thi Thi đâu, hiện tại hắn như thế mất mặt, quả thực chính là đem hắn trước đó tất cả tốt hình tượng tất cả đều phá hư hết. Nói chuyện, Âu Dương Thiên nhìn xem Tề Thiếu nói. Sau đó hắn trực tiếp một cước đá vào Tề Thiếu trên mặt, Tề Thiếu cảm giác mặt mình xương đều muốn bị Âu Dương Thiên một cước này cho đạp nát. Nói chuyện, Âu Dương Thiên nói lần nữa. Lại là một cước. Ta sai rồi, Tề Thiếu trên mặt tất cả đều là nước mắt, hắn hiện tại rốt cuộc biết mình sai nhiều không hợp thói thường, hắn căn bản liền không nên nói những cái kia ghen ghét, hiện tại tốt, hắn lần này xem như thật đắc tội đại nhân vật, lúc này hắn đã không lo được mặt mũi vấn đề, hắn không hoài nghi chút nào Âu Dương Thiên thật sẽ giết hắn. Vì lẽ đó hắn nhận sợ. Phế vật, Âu Dương Thiên một cước trực tiếp đem hắn thân thể đá bay ra ngoài, sau đó Âu Dương Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước. Vương Thiếu đã lặng lẽ chạy. Cái này, Lệ Quân vừa muốn đi xem Vương Thiếu, nàng liền phát hiện Vương Thiếu chạy trốn bóng lưng, nàng không nghĩ tới mình nam nhân thế mà như thế mất mặt, thế mà trực tiếp bị hù chạy, đối phương thậm chí căn bản liền không muốn đem hắn thế nào, thế nhưng là nàng thế mà cứ như vậy chạy trốn. Tựa như nhìn xem Tề Thiếu bị đá bay thân thể, hơi sững sờ. Ngươi không nhìn tới nhìn bạn trai của ngươi phải không? Lưu Thi Thi không hiểu nhìn về phía Tựa Như. Không cần, hiện tại ta độc thân, vừa vặn có thể cầm hái hoa. Tựa Như nói thẳng. Độc thân. Nói cách khác, giờ khắc này hắn chính thức cùng Tề Thiếu chia tay, nàng cũng không muốn lại cùng Tề Thiếu ở cùng một chỗ. Hiện trường những người này đều là có mặt mũi danh lưu, nếu như nàng tiếp tục cùng Tề Thiếu cùng một chỗ, vậy cái này về sau còn để nàng làm sao trong hội này hốn. Nàng thậm chí đều không ngẩng đầu được lên, xem ai đều giống như là đang chê cười nàng. Ta cũng độc thân, Lệ Quân chậm rãi nói. Lệ Quân cảm thấy mình nam nhân quả thực chính là quá vô dụng, người ta Âu Dương Thiên căn bản liền không có nhìn tới hắn, thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy bị người hù chạy. Trước đó các nàng chính ở chỗ này nói khoác mình nam nhân đến tột cùng ghê gớm cỡ nào, các nàng tìm nam nhân so Lưu Thi Thi nam nhân tốt bao nhiêu, nhưng là bây giờ xem xét. Tối thiểu nhất người ta Lưu Thi Thi nam nhân không có bị dọa chạy a. Ba Long thân thể trực tiếp đi tới đám người phía trước. Thế nào nói một chút đi, đã hôm nay chúng ta đều là lão tìm bạn gái, vậy liền lẫn nhau trước tiên nói một chút yêu cầu của mình đi. Phong Gia Phong Dương 10 phần tùy ý nói. Nghe được hắn, chung quanh các nữ nhân từng cái quả thực chính là muốn điên mất rồi. Tìm bạn gái, Ba Long quả nhiên là muốn tìm bạn gái. Nghe được tin tức này, các nàng đều hưng phấn hỏng. Nói như vậy, các nàng từng cái cũng liền đều có cơ hội. Yêu cầu của ta rất đơn giản, liền Lưu Thi Thi đi, nàng vô luận là gia thế, vẫn là thiên phú hoặc là thực lực, cũng đều xem như miễn cưỡng xứng với ta. Âu Dương Thiên 10 phần cao ngạo nói, trong mắt hắn chỉ có người khác xứng hay không được hắn là bá đạo, đã hắn ở đây tuyên bố chuyện này, như vậy Lưu Thi Thi chính là hắn. Lưu Thi Thi nghe được cái tên này thời điểm, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía trong đội ngũ ương Lưu Thi Thi, danh tiếng của nàng vẫn tương đối lớn, trong lúc nhất thời Lưu Thi Thi người chung quanh đều để ra một khối địa phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.